Hoàng Diện Phong cái càng cáu kỉnh thêm, mới lấy chiếc đà cầu bổng đập loạn xạ một hồi, lại ngẩng đầu lên chửi rủa tên Vương Hữu. Tên Vương Hữu khốn kiếp kìa, có phải hào hán, hãy xuống đây giao đấu với lão 300 chiêu. Chỉ thấy người hé nhìn xuống miếng ván lần rồi thụt đầu lên, lại chìm đắm trong bóng tối dày đặc. Chương thứ 24: Thạch phá kinh thiên. Hoàng Diện Phong cái chửi rủa một hồi, thấy không ăn thua gì, liền nghĩ bụng: Quái thực, có lẽ lão tử đã trúng phải cái trò trường nhãn pháp gì đó rồi. Rõ ràng trông thấy bang chủ với Thi Huyền trưởng lão, mà bỗng dưng họ lại tấn công lén lút lão tử như vậy. Nếu đó không phải là trường nhãn pháp, tà môn gì lợi hại như vậy? Phong cái đang bực bội, chợt thoáng nghe thấy có tiếng người gọi mình: Như Hạc, có phải Như Hạc đó không? Hoàng Diện Phong cái đã nghe ra là giọng nói của Thi Huyền trưởng lão, kinh nghi khôn tả nghĩ bụng: Sao Thi Huyền trưởng lão cũng ở nơi đây? Phong cái ngước mắt nhìn, thấy góc hầm có chút tia sáng lấp lóe, liền nghĩ tiếp: Chiếc hầm này rất lớn, nếu đã có ánh sáng sông xuống, tất phải có đường ra. Ông ta vội chạy tới, phía đó rất là sáng sủa, phía trên có một chấn song được thiết lập với những thanh sắt to, bằng tay trẻ con, dù là bảo đao báo kiếm cũng khó mà chặt đứt. Thi Huyền trưởng lão bị giam trong một căn phòng ở phía bên kia, trong phòng có đủ cả bàn ghế, cầm kỳ, sách vở. Chỉ thấy Thi Huyền trưởng lão bước xuống khỏi giường, đứng bên kia chấn song, cất tiếng hỏi: Sao lại Như Hạc, không phải Vô Trần ư? Hoàng Diện Phong cái đáp: Bố chúng phải quỷ kế của Vương Hữu lọt xuống dưới này, chưa hề gặp gỡ Vô Trần. À, sao bỗng dưng lão lại hỏi tới Vô Trần? Chẳng lẽ lão đoán biết Vô Trần sẽ tới đây chăng? Thi Huyền nói: Gần đây Vô Trần thường xuất hiện trong cái băng, vì vậy bọn chúng đang dự tính kế hoạch bắt giữ vị ấy đó. Hoàng Diện Phong cái hỏi: Vì sao lão biết được chuyện ấy? Thi Huyền vẫy tay ghé tai Phong cái khẽ nói: Mỗ đã bố trí nhãn tuyến nơi đây, mọi việc xảy ra trong bang đều biết rõ như đường chỉ trong bàn tay. Dù có điều lão tới quá đột ngột nên tình báo không tới kịp. Hoàng Diện Phong cái nhớ Liễu Tổn Trung đã từng nói cho mình hay ám kỳ truyền tin của Thi Huyền trưởng lão, nhưng vẫn chưa rõ Thi Huyền sao lại có được phương cách thần thông đến thế, liền hỏi: Tình báo của lão từ đâu tới? Thi Huyền chỉ vào vách tường đáp: Nơi đây là cơ quan để đưa cơm nước, tình báo của mỗ cũng xuất phát ở chỗ ấy. Hoàng Diện Phong cái lại hỏi: Vậy lão có biết bang chủ hiện ở đâu không? Thi Huyền trưởng lão suy nghĩ hồi lâu, mặt lộ vẻ chán nản, thở dài đáp: Về tung tích bang chủ tới hôm nay, mỗ vẫn còn trong sự nghiên cứu. Nhãn tuyến mỗ phái ra hiện đang đi truy tầm, nhưng chưa tìm ra được chút manh mối nào cả. Hoàng Diện Phong cái hỏi: Chẳng lẽ bang chủ không bị giam lỏng ở nơi đây chăng? Thi Huyền trưởng lão lắc lắc đầu không đáp. Hoàng Diện Phong cái lo âu tiếp: Biết đâu bang chủ đã bị tên Vương Hữu sát hại rồi. Thi Huyền trưởng lão cười đáp: Mộ cũng đang nghĩ tới vấn đề này, nhưng cảm thấy khó xảy ra được. Hoàng Diện Phong cái hỏi: Bang chủ đã lọt vào tay bọn chúng, muốn sát hại ông ta thực dễ như trở bàn tay, là sao lão lại bảo không có chuyện đó? Thi Huyền trưởng lão đáp: Lão Hữu đã quên trấn bang biểu điện của bổn bang rồi. Hoàng Diện Phong cái à lên một tiếng rồi nói: Lão muốn nhắc đến Chấn Thiên Tâm Pháp. Thi Huyền cười cười đáp: Không phải Chấn Thiên Tâm Pháp thì là gì nữa? Hoàng Diện Phong cái vẫn chưa vỡ lẽ, lắc lắc lư cái đầu bù rối hỏi lại: Cứ theo lời lão nói, bang chủ có Chấn Thiên Tâm Pháp thì tên Vương Hữu không dám hãm hại phải không? Việc này mỗ vẫn còn thấy cảm thấy hồ đồ, lão hãy giải thích cho mỗ nghe thử coi. Thi Huyền trưởng lão cười cười đáp: Không giấu gì Nhạc huynh, phàm ai ám hiểu Chấn Thiên Tâm Pháp bị bắt tới đây cũng đều không chết. Hoàng Diện Phong cái vỗ đầu chan chát la lớn: Thì Huyền huynh càng làm cho lão khiếu hóa này hồ đồ thêm. Thôi đừng có nói quanh quẩn mãi nữa, cho mỗ rõ chuyện ngay đi. Thi Huyền trưởng lão đáp: Nói thực, nếu Thi Huyền không nhờ khẩu quyết nội công của Chấn Thiên Tâm Pháp thì đã sớm toi mạng từ lâu rồi. Hoàng Diện Phong cái sực tình ngộ thốt: Phải rồi, lão khỏi phải nói nữa, mỗ đã hiểu rõ rồi. Tên Vương Hữu muốn lão chép lại nội công khẩu quyết ấy. Thi Huyền đáp: Không sai, Vương Hữu vì muốn nghiên cứu nội công khẩu quyết của Chấn Thiên Tâm Pháp mới chưa dám giết chết mỗ. Hơn nữa, mỗi ngày còn đem rượu ngon thịt béo tới để tiếp đãi. Như Hoa huynh không thấy, trên bàn có đầy đủ giấy bút hay sao? Hoàng Diện Phong cái vội hỏi: Nếu vậy thì Thi Huyền huynh đã chép cho y rồi. Thi Huyền cười ha hả đáp: Kẻ ngu xuẩn nhất trong thiên hạ cũng không chép cho y. Hoàng Diện Phong cái nói: Nếu lão huynh đài không chép, y sẽ nổi giận giết chết thì sao? Thi Huyền cười đáp, tình hình trái ngược hẳn, nếu mỗ chép cho y sẽ giết chết mỗ. Ngày nào mỗ chưa chép, y chưa dám giết mỗ ngày ấy vậy. Hoàng Diện Phong cái vỗ đùi nói, đúng vậy, lão còn có giá trị lợi dụng đó. Thi Huyền cười ha hả, không phải là vô dụng mà là muốn lợi dụng, y muốn lợi dụng mỗ. Phong cái lại hỏi, Vương Hữu không giết lão là đúng rồi, nhưng sao y lại cũng không dám giết bang chủ? Thi Huyền đáp, không những không dám hãm hại bang chủ mà cả lão huynh y cũng không dám đốt. Hoàng Diện Phong cái nói, tên khốn kiếp Vương Hữu đời nào dám sát hại mỗ, nếu y chọc ghẹo tới lão khiếu hoái này, y sẽ lập tức nếm mùi lợi hại đả cầu bồng của lão tử ngay. Thi Huyền trưởng lão mỉm cười, tuy đả cầu bồng của lão huynh lợi hại nhưng chỉ tiếc không có đất dụng võ. Hoàng Diện Phong cái hừ nhạt nói, một khi y hãm hại mỗ tất sẽ có đất dụng võ ngay. Thi Huyền đáp, y muốn giết chết lão huynh thực dễ nhất trở bàn tay, chỉ cần mỗi ngày không đem cơm nước tới, lão huynh cũng đủ chết đói rồi, thì còn dụng võ làm sao? Hoàng Diện Phong cái nghĩ bụng phải rồi vội nói, đúng thế, nhưng vì sao y lại không dám hại mỗ? Thi Huyền đáp, mỗ tuy ghi nhớ được nội công khẩu quyết nhưng không biết diễn chiêu thức của chấn thâm chấn thiên tâm pháp, cho nên chỉ riêng có khẩu quyết mà không có chiêu thức đồ phổ cũng chỉ là vô dụng. Hoàng Diện Phong cái nói, đúng vậy, chiêu thức bang chủ tinh thần là trường pháp của chấn thiên tâm pháp, còn sở trường của lão khiếu hóa mỗ là bổng pháp của chấn thiên tâm pháp. Thi Huyền trưởng lão đáp, trường pháp, nội công tâm pháp đều là những môn học mà Vương Hữu thèm muốn lâu nay. Đời nào y chịu bỏ qua cơ hội tốt này, vì vậy lão huynh mỗ, bang chủ, ba người chỉ cần thủ giữ một nguyên tắc, bất luận y dùng điều kiện nào, ba chúng ta cũng quyết không đem bảo điển ra để trao đổi, như vậy chúng ta mới có hy vọng có biện pháp mà thoát hiểm. Ngừng trong giây lát, Thi Huyền trưởng lão mới thở dài tiếp. Tuy nói thế, nhưng thực hành lại khó khăn vô cùng. Hoàng Diện Phong cái nói, có gì đâu mà khó, dù có đánh đổi ngai vàng, hoàng đế khiếu hóa cũng không khước là xong. Thi Huyền đáp, có một việc này còn trọng hơn chức vị hoàng đế trăm lần, lão huynh có thể cự tuyệt không? Hoàng Diện Phong cái cười ha hả nói, đừng có nói trọng yếu hơn ngôi vị hoàng đế trăm lần, cho dù y có cố chặt đầu mỗ ngay tại chỗ, lão khiếu hóa cũng không thể nhíu mày. Thi Huyền cười đáp, điều này còn quan trọng hơn cả đầu lâu của lão là khác. Hoàng Diện Phong cái ngạc nhiên hỏi, đó là việc gì, lão thử nói ra xem. Thi Huyền đáp, cái lỗ hổng kia là nơi mỗi ngày được dùng để đem cơm nước tới đó. Nếu như lần nào Vương Hữu cũng cho người đẩy một bầu rượu không vào, hơi rượu thơm nức trong bầu bốc ra ngào ngạt mà lại không có rượu, mà để một tấm viết rằng, nếu muốn uống rượu phải trao đổi chấn thiên bổng pháp, tự hỏi lão huynh có cưỡng lại nỗi đổi chăng? Hoàng Diện nghe nói trong bầu rượu bốc lên ngào ngạt, con sâu rượu trong bụng đã nổi loạn, quả thực con sâu rượu trọng yếu hơn cái đầu hàng trăm lần, nhất thời thộn mặt ra không đáp lại được. Thi Huyền trưởng lão cười tiếp, mỗ quả nhân nói không sai, tên Vương Hữu rất là đa mưu túc kế, thế nào cũng đem rượu ra làm mồi nhử lão huynh. Nếu lão huynh không duy trì nổi ý chí, lập tức chúng phải quỷ kế của ý ngay. Hoàng Diện Phong cái nghiến răng thốt, lão khiếu hóa mỗ phá lệ một phen, trước khi ra khỏi căn hầm này quyết không thèm một giọt rượu, mặc cho con sâu rượu trong bụng nó phát tắc. Thi Huyền trưởng lão hỏi lại, có thực không? Hoàng Diện Phong cái đáp, lão khiếu hóa này đã nói quyết không bao giờ hối hận. Thi Huyền trưởng lão cả mừng nói, nếu vậy thì còn gì bằng. Hai người bàn luận một hồi, Hoàng Diện Phong cái liền với vách hầm gõ thử một lượt, biết rõ bốn phía vách được lát bằng những nham thạch cực lớn, kiên cố khôn tả. Dưới đáy cách nắp hầm khoảng hơn 2 trượng, liền nghĩ bụng, chiều cao hơn 2 trượng đối với ta cũng chẳng nghĩa lý gì, nhưng nắp hầm thể nào cũng được chúng chế tạo bằng một loại thép rất cứng, nếu ta tung mình lên lơ lửng trên không, khó lòng vận chuyển kinh lực, thực khó đẩy bật được nắp hầm. Phong cái vừa nghĩ dứt, phía bắc bỗng có tiếng động, một cái lỗ hiện ra, tiếp theo đó có một chiếc khay gỗ được đẩy vào, dưới đáy tách trà có để một mảnh giấy nhỏ. Hoàng Diện Phong cái hỏi, ủa, phải chăng mảnh giấy này Vương Hữu gửi tới để trao đổi điều kiện? Thi Huyền trưởng lão nháy mắt ra hiệu khẽ đáp, đừng có lớn tiếng, tình báo tới đó. Đoàn Thi Huyền rút mảnh giấy ra xem, bất giác vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói, hai tử tồn trung đất tới rồi. Hoàng Diện Phong cái thất kinh hỏi, hả, ý cũng bị giam cầm ở đây sao? Thi Huyền lắc đầu đáp, không, hai tử ấy rất tinh minh, cơ trí, muốn bắt ý đâu phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, Vương Hữu cũng không phải là kẻ tầm thường. Y biết thế nào Liễu Tồn Trung cũng tới nơi, đã sớm chuẩn bị đối phó rồi. Theo mỗi biết hiện tại, trên kia chúng đã giới bị toàn bộ. Hoàng Diện Phong cái dậm chân nói, khổ thay, lão Khiếu Hóa Mỗ bị giam dưới này, không sao đi giúp tiểu tử họ Liễu một tay được. Nếu y thất thủ thì nguy tay, biết làm sao bây giờ đây? Thi Huyền trưởng lão tựa hồ như đang tính toán điều gì rất là hệ trọng, vẫn lặng lặng không nói năng gì. Không lâu sau, lỗ hổng trên vách tường lại hiện ra. Một chiếc khay gỗ trên có hai ly trà đầy vào. Hoàng Diện Phong cái bực mình thoá mạ, mẹ kiếp, vừa uống chưa xong là đem tới nữa. Thi Huyền trưởng lão nói, đừng có kêu la. Đoạn ông ta tới rút dưới đít một tấm giấy. Thì ra cái bàn ấy có hai lớp, ngoài mặt trên dưới còn một tầng nữa. Thi Huyền mở miếng giấy đọc, cau mày suy nghĩ hồi lâu, không lên tiếng. Hoàng Diện Phong cái sốt ruột hỏi, trên giấy viết gì vậy? Thi Huyền trưởng lão đáp, hai tử Tôn Trung đã liên lạc với nhãn tuyển của mỗ rồi. Hiện tại đã tới lúc trọng yếu, mỗ muốn tính toán một sách lược vạn toàn, ngấm ngầm trợ giúp hai tử một tay. Thì ra sau khi Liễu Tồn Trung ở khách điếm phá độc kế của Dương Cửu Nguyên, cứu thoát Vô Trần, Mạc Ác Tài, Trình Đại Tiên Sinh khỏi mất mạng, rồi được Vô Trần nói chưa hề gặp Phong Cái ở Thành Đô, chàng hoài nghi vô cùng. Sau khi chia tay bọn Vô Trần, Liễu Tồn Trung nói với Hà Ngọc Trì, Trì muội, đêm nay Ngô huynh phải tới tổng đàn một chuyến, hiền muội hãy ở lại đây chờ đợi tới khi trời sáng tỏ, huynh sẽ quay trở lại. Hà Ngọc Trì chầu môi đáp, sao tiểu muội phải chờ đợi mà không cùng được đi cùng với đại ca? Liễu Tồn Trung đáp, không phải Ngô huynh không muốn hiền muội đi cùng, nhưng cái bang tổng đàn hôm nay không còn như xưa, chính đại ca cũng phải cẩn thận xâm nhập mới được. Hà Ngọc Trì nói, đại ca là đệ tử cái bang, sao không tới tổng đàn một cách quang minh chính đại mà phải lén lút xâm nhập? Liễu Tồn Trung gượng cười đáp, hảo muội muội, đây là đại ca bị địch nhân hãm hại, cái bang của Ngô huynh hiện tại chỉ có danh mà không thực, thì làm sao trở về một cách quang minh chính đại? Hà Ngọc Trì cười nhạt, phụng phịu ngoảnh đầu đi nơi khác. Liễu Tồn Trung dịu giọng dỗ dành, hảo muội muội, đại ca tới tổng đàn sẽ lén lấy vật này về cho hiền muội ăn ngon lắm. Hà Ngọc Trì trề môi đáp, xí, tiểu muội không thèm ăn vật cái bang ấy, không tiền mua hay sao mà phải đi đánh trộm? Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp, trong cái bang có rất nhiều đồ ăn ngon, có tiền chưa chắc đã mua được. Hiền muội đã nghe ăn gà một chân, vịt hai đầu chưa? Hà Ngọc Trì nghe nói liền lấy làm lạ, hiếu kỳ hỏi lại, gà một chân, vịt hai đầu, sao lại có những con vật quái lạ như vậy? Liễu Tồn Trung lúng túng quá nói liều, thấy Hà Ngọc Trì gạn hỏi, chàng liền bịa đặt luôn, những vật này không phải là Trung Nguyên mà là đặc sản của Kim Quốc đó. Hà Ngọc Trì hỏi tiếp, vì sao cái bang lại có được đặc sản của Kim Quốc? Liễu Tồn Trung suy nghĩ dày đa lát rồi đáp, Ngọc muội có nghe thấy, nghe nói trong cái bang có một nhân vật thần thân giản lão nhỉ? Ngọc Trì cười đáp, có chứ, ngày nọ đại ca ở gần Tiêu Sơn, trong người bị âm khí hàn phát tác, ngả lưng ở một cây đại thụ bên đường. Tam thủ thần thâu bị Tế Như Phong đuổi rất gốc, nhét bừa miếng mặc ngọc vào trong người, ngẫu nhiên cứu được mạng của Liễu đại ca, có phải không? Liễu Tồn Trung vỗ tay cười đáp, hảo muội muội nhớ dai thật. Hà Ngọc Trì được Liễu Tồn Trung vuốt ve luôn miệng, gọi là hảo muội muội, trong lòng thầm thích thú, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hờn giận nói, hơ, không biết hổ thẹn, ai là hảo muội muội của đại ca? Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp, Ngọc muội không phải là hảo muội muội của kẻ này, thế sao lại xưng hô là đại ca? Hà Ngọc Trì chầu môi đáp, nếu vậy tiểu muội không gọi Liễu Tồn Trung là đại ca nữa. Nhưng trong thoáng cái, nàng lại hỏi, tại sao đại ca không để tiểu muội đi cùng? Liễu Tồn Trung đáp, đại ca không muốn Ngọc muội mạo hiểm. Hà Ngọc Trì nói, đại ca đừng có mong đánh lừa, tiểu muội biết ở đó đại ca có nhiều nữ bằng hữu. Liễu Tồn Trung vội nghiêm sắc mặt đáp, Ngọc muội chỉ hay oán ước đoán bừa bãi, những ngày gần đây Ngọc muội có thấy đại ca nói chuyện với nữ nhân bao giờ chưa? Hà Ngọc Trì nói, sao lại không? Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi, nói chuyện với ai? Hà Ngọc Trì đáp, hiện tại đại ca chả đang nói chuyện với nữ nhân đây là gì, chẳng nhẽ tiểu muội là nam nhân hay sao? Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp, thôi đừng có đùa nữa, bây giờ chúng ta phải bàn đến chuyện chính. Hà Ngọc Trì hỏi, chuyện chính là vấn đề gì? Đại ca đã nói, cái bang hiện tại đã khác xưa, Vô Trần đạo trưởng đã lưu lại đây lâu ngày mà vẫn không sao dò la ra được tung tích tên giặc Miêu Truyền. Lúc ở phiến phàm tử, Ngọc muội đã thấy lão sư ca vung đà cầu bồng, luôn miệng đòi tìm kiếm Vương Hữu thanh toán. Hiện tại tin tức về vị ấy như đá trầm đáy biển, đại ca lo ngại vị ấy đã bị thất thế. Hà Ngọc Trì vội ngắt lời, có phải đại ca định xâm nhập tổng đàn thăm dò tung tích của lão sư ca chăng? Liễu Tồn Trung đáp, đúng vậy. Hà Ngọc Trì nói, Nếu vậy thì rất hay, tiểu muội sẽ cùng đi với đại ca, tốt xấu gì cũng có thêm trợ giúp. Liễu Tồn Trung vội giải thích. Đại ca đi chuyến này là chỉ ngấm ngầm dò la, chứ không phải là giao đấu với kẻ địch, không cần phải ngọc muội theo trợ giúp. Hơn nữa, đại ca từ nhỏ trưởng thành trong cái bang, ở đó từ một cành cây ngọn cỏ, phiến đá, dù có nhắm mắt cũng đoán đúng được. Đoán chắc với ngọc muội không thể nào thất thố. Nếu thêm ngọc muội, một là mục tiêu sẽ bại lộ, hai là đại ca phải để ý chiếu cố, tình thế sẽ phiền phức khó khăn lắm. Hà Ngọc Trì suy nghĩ giây lát lại hỏi, thế nếu có giao đấu, đại ca có cho tiểu muội đi cùng không? Liễu Tồn Trung đáp, dĩ nhiên một khi có giao đấu thì nào cũng phải có ngọc muội chứ. Hà Ngọc Trì gật đầu đáp, nếu vậy thì được, tiểu muội sẽ đợi chờ ở đây, nhưng đại ca phải về ngay mới được. Liễu Tồn Trung đáp, hiền muội cứ yên tâm, đại ca sẽ trở về trước khi trời sáng tỏ. Hà Ngọc Trì lại tiếp, đại ca đừng quên đem gà một chân với vịt hai đầu về đây đó. Liễu Tồn Trung bật cười ha ha, rồi dắt thanh kiếm sát vào ngang hông, nai nịt gọn ghẽ, đợi khi trời tối hẳn, nhà nhà đều cửa đóng then cài, chàng mới nhẹ nhàng phóng mình qua cửa sổ, tiến thẳng về phía ngoài ô thành. Hiện tại nội lực của Liễu Tồn Trung đã tinh tiến rất nhiều, chàng vừa thi triển khinh công đã lướt đi như bay, có thể nói còn nhanh hơn cả chim bay ngựa chạy. Khoảng thời gian cạn chén trà, chàng đã tới trước báo đáo đình. Ngôi báo đáo đình này chỉ mới thiết lập vào hồi gần đây, nên Liễu Tồn Trung chưa hề nắm thấy bao giờ. Chàng nghĩ bụng, ủa, tại sao bỗng dưng lại có ngôi đình này, không hiểu được dựng lên từ bao giờ vậy. Bỗng trong đình có bóng đen lấp ló, đồng thời có tiếng người cao giọng hô, thiên địa huyền hoàng. Liễu Tồn Trung đáp ngay, vũ trụ hồng hoang, chư trụ. Bóng đen trong đình nghe nói là đệ tử thuộc hàng chư trụ, vai vế không lấy gì làm cao, liền quát hỏi tiếp, nửa đêm tam canh bằng hữu đi đâu vậy? Liễu Tồn Trung đáp, mỗ vào trong thành lo rượu thịt, đem về cho mấy vị sư thúc chữ vũ nhậu nhẹt. Vừa nói chàng vừa lướt tới như bay cạnh đình, nhanh nhẹn không thể tưởng tượng được. Bóng đen trong đình vừa giật mình sửng sốt, đang định quát hỏi Liễu Tồn Trung, đã như ngọn gió lốc cuốn tới, chỉ nghe một tiếng hự, gã lập tức ngã ngửa ra đất. Thiên mục ngũ quỷ phụ trách tuần phòng bên ngoài, gã ở trong báo đình chính là thuộc hạ của bọn chúng. Ngũ quỷ tật xấu khó chừa, đã thừa dịp lèn tới nhà dân, vùng lung lân cận kiếm phụ nữ làm chuyện đồi bại, chỉ lưu lại hai tên tứ quỷ, ngũ quỷ trợ giúp tuần phòng. Hiện tại hai tên đó đang chui vào trong phòng cạnh đó ngủ vùi, nghe trong đình có tiếng đối đáp, chúng đoán tổng thanh tra tới tuần thị, cả hai vội rảo bước chạy tới. Liễu Tồn Trung sợ dây dưa mất thì giờ, vội xách tử thi lại nhảy lên nóc đình, khẽ đặt xác chết trên mái ngói. Liền lúc ấy bên dưới đã có tiếng người khẽ kêu ủa thốt, ủa, tên điên tử đi đâu rồi? Tên khác nói, tên điên khùng này chẳng nhẽ lại bắt chước tụi lão đại mò tới vùng gần đây tìm hứng thú chăng? Liễu Tồn Trung thấy hai gã nọ nói bậy bạ trong đình, chàng cũng không thèm lý tới, khẽ nhún chân tung mình khỏi nóc đình, phóng thẳng về phía tổng đàn. Chàng đối với cửa ngõ của tổng đàn rất thuần thuộc như đường chỉ trên bàn tay, chàng liền quẹo sang trái, sang phải, nhảy lên trên đầu đường. Liễu Tồn Trung lắng nghe ngóng quanh đó, những tiếng chân người đi lại liên tục khắp nơi, ánh đèn thắp sáng choang. Chàng lao mình tới, ẩn phục trên một mái ngói bất động, thấy có 12 tên mặc kình trang màu xám, lưng đeo trường kiếm tề tập ở giữa, ghé tai nhau thì thầm giày lát, rồi phân tán ngay. Cứ 3 tên một tổ tiến về 4 phương hướng, đông nam tây bắc. Liễu Tồn Trung đã đại náo đông doanh, biết rõ bọn người nọ là những võ sĩ thuộc khôi y tổ của Bắc Cố Sơn phải tới, nghĩ thầm, xem tình hình dường như chúng sắp đặt kế hoạch để đối phó với kẻ địch, chẳng nhẽ Vương Hữu đã đoán biết đêm nay mình sẽ tới. Chàng đang định tung mình xuống đất, bỗng thấy hành lang trong mé đông có hai người vội vã phi tới. Liễu Tồn Trung mắt rất sắc bén, phục trên mái ngói nom thấy rất là rõ ràng, hai người đó chính là Diêm Vương Kiếm Từ Cận và Thất Sát Thủ Túc Xá. Hai người nọ không thốt một lời, xuyên thẳng về hành lang mé tây. Liễu Tồn Trung nhẹ nhàng hạ chân xuống đất, rón rén theo dõi phía xa, chỉ thấy Từ Cận, Túc Xá một trước một sau đều vào một dãy phòng đầu phía tây, đó chính là 6 gian phòng của Lục Đại Trưởng Lão Cát Bát Phòng Tĩnh Tu. Liễu Tồn Trung nội lực lúc này khác hẳn người thường, tuy ở trong bóng đêm nhưng hành động nhỏ nhặt của đối phương chàng cũng quan sát rất là rõ ràng. Chàng ẩn phục dưới một góc tường, đưa mắt nhìn thấy trong mỗi căn phòng đều có một lão già ngồi xếp bằng tròn tĩnh tọa, thái dương huyệt gồ cao như hai cái gò nhỏ. Liễu Tồn Trung thất kinh nghĩ bụng, lão Vương Hữu thật là lợi hại, không biết mời đâu được 6 nhân vật cao thủ tuyệt thế như vậy tới đây để trợ giúp. Đang lúc chàng suy nghĩ, bỗng cảm thấy phía sau gáy có tiếng động, không chút do dự vội hất Tà Trường về phía sau. Sau lưng Tồn Trung như có mắt, trường của chàng liền vỗ trúng á huyệt của kẻ vừa tập kích, đoạn lập tức quay người phát chỉ điểm vào nhuyễn ma huyệt của đối phương. Hành động của chàng chỉ trong chớp mắt và không gây nên tiếng động nhỏ. Bỗng vị trưởng lão ở gian phòng đầu thuần tay với lấy chiếc bát đồng khổng lồ, miệng hừ nhạt. Từ Cận túc xá hơi kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe thấy lão già nọ thùng thẳng nói: góc tường đằng kia có ngoại địch xâm phạm, đã bị mỗ hạ sát, hai vị hãy lại đó xem sao. Từ Cận túc xá hổ thẹn, thầm thấy bọn mình vừa tới nơi không phát hiện được có người ẩn phục. Khi cả hai tiến tới, quả thấy dưới đất có một tử thi, đầu bị cái bát đồng đánh vỡ ra làm đôi, óc vãi tung tóe. Cả hai vội vỗ tay kêu gọi: khôi y tổ đâu, nơi đây có ngoại địch xâm nhập. Tiếng quát của chúng toàn ngôi viện đều nghe thấy rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, bốn võ sĩ khôi y tổ đã tới nơi. Bọn cảnh vệ cũng giơ cao đèn lồng từ bốn phương tám hướng đều đổ xô đến, sừng sốt hỏi: ở đâu, ở đâu? Túc xá sầm nét mặt lạnh lùng nói: bọn người đều là những kẻ vô dụng, bao nhiêu người tuần phòng như thế mà vẫn để kẻ địch tiến vào như chỗ không người. Từ Cần xét lời: địch nhân đã bị đánh chết, các người mau tới xem thi thể hắn là ai, đồng thời mau đi báo cáo cho trưởng lão hay tin để vị ấy yên tâm. Bọn thuộc hạ giơ cao đuốc tiến về phía góc tường. Bỗng nghe thấy có tên thất kinh kêu la: ôi chao, người này là lão Ngũ của Thiên Mục Ngũ Quỷ. Từ Cận túc xá không hẹn mà cùng buột miệng kêu la lên một tiếng, kinh hãi biến sắc mặt. Nhất là Từ Cận bình sinh tính khí rất cao ngạo, không chịu phục ai bao giờ. Những ngày gần đây, thông thiên hiệu của Đông Doanh lôi đâu được 6 lão quái vật tới cái bang, được Vương Hữu tiếp đãi như thường khách. 6 lão quái vật ỷ mình già nua, nhìn người bằng nửa con mắt, Từ Cận đã sớm đem lòng bất mãn. Lúc này thấy kẻ bị sát hại không phải là địch nhân mà tên là Thiên Mục Ngũ Quỷ, bất giác Từ Cận khấp khởi mừng thầm nghĩ bụng: hay lắm, mấy lão già chó chết đã giết lầm người nhà, thử xem các ngươi còn có huynh hoang tự cao tự đại nữa thôi. Nghĩ đoạn y liền lên tiếng quát: đáng tiếc, đáng tiếc, bây giờ biết tính sao đây. Đỗ Đế Trưởng cái bát phòng đã giết lầm lão củ của Thiên Mục Ngũ Quỷ rồi. Y vừa dứt lời, mọi người đều nhao nhao như chợ vỡ. Có tên lớn tiếng hỏi: sao? Đỗ Đế Trưởng lão cái bát phòng đã giết chết ư? Từ Cẩn đáp: các ngươi không trông thấy hay sao, hung khí vẫn còn sơ sơ kia. Đoạn y giơ tay chỉ, quả nhiên mọi người thấy cạnh đầu của tử thi lão Ngũ có một chiếc bát đồng, chính sọ lão Ngũ đã bị đánh vỡ bởi võ khí này. Bọn chúng không biết Thiên Mục Ngũ Quỷ có hiểm khích gì với Đỗ Đế Trưởng lão. Chúng đều rõ Lục Đại Trưởng lão cái bát phòng trầm ngâm ít nói, được Vương Hữu rất trọng vọng, còn Thiên Mục Ngũ Quỷ chỉ là bọn hạt mạt lưu của giang hồ, tất không khi nào dám phạm tới Đỗ Đế. Bọn chúng sợ đắc tội đôi bên, đều đưa mắt nhìn nhau không dám di động tử thi. Từ Cận sợ sự tình lắng xuống, mất cơ hội hạ nhục đối phương, nên cố ý nhìn tử thi thở dài nói: tuy lão Ngũ phụ trách việc cảnh vệ, đáng lẽ không nên ẩn núp ở góc tường làm chi, khiến bị Đỗ Đế lão bối ngộ sát thê thảm như vậy. Bỗng một giọng lạnh lùng xét lời: chưa chắc phải là ngộ sát. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy kẻ vừa thốt ra câu nói đấy chính là lão tứ của Thiên Mục Ngũ Quỷ. Bọn Thiên Mục Ngũ Quỷ được tuần phòng trong phạm vi 5 dặm quanh tổng đàn. Tên tiểu điên tam ban nãy đã bị Liễu Tồn Trung dùng trường phong đánh chết, là thuộc hạ được ngũ quỷ phái tới trực đêm ở trong báo đáo đỉnh. Đồng thời lão đại, lão nhị, lão tam của bọn chúng tới gần vùng đó mua vui. Lão tứ, lão ngũ được cắt ở lại thị giác báo đáo đỉnh. Chúng không tìm thấy tiểu điên tam, sau phát hiện đã bị giết xác vứt trên nóc đỉnh, đều thất kinh hột vía. Chuyện tiểu điên tam bị giết chết là chuyện nhỏ nhặt, để định nhân xâm nhập tổng đàn mới cực kỳ quan trọng. Lão Ngũ vội vã phóng mình về phía tổng đàn, vừa may gặp lúc Liễu Tồn Trung đang rón rén theo dõi phía sau lưng Từ Cận túc xá. Lão Ngũ chỉ tưởng Liễu Tồn Trung là nhân vật bình thường nên chẳng coi vào đâu, nghĩ bụng: một khi mình báo động, tên này thế nào cũng bị Từ Cận với túc xá bắt được, chỉ bằng mình thừa cơ kết liễu tính mạng y trong lúc bất ngờ, công lao này mình sẽ được độc chiếm. Nghĩ đoạn, lão lặng lặng đứng yên bất động khi thấy Từ Cận túc xá tiến vào trong cái bát phòng. Liễu Tồn Trung ẩn phục trong góc tường rình rập, gã cả mùng nghĩ bụng: tên này hôm nay đã tới số, giúp lão tử lập được công to. Gã liền rón rén tiến tới sau lưng Liễu Tồn Trung, vùng thanh đao phát đao lên bổ mạnh xuống. Ngờ đâu phản ứng của Liễu Tồn Trung lại thần tốc đến như vậy, đao của gã mới tới nửa đường đã bị trường phong của chàng hất ngược lại. Á huyệt, nhuyễn ma huyệt của gã đều bị điểm trúng. Cái bát phòng đỗ đế lúc bấy giờ tuy đang đối diện với Từ Cận, nhưng tiếng gió động ở phía góc tường đã không thoát được khỏi tay lão. Đỗ đế nhếch mép cười nhạt, lập tức với lấy chiếc bát đồng lao ra. Cái bát phòng đỗ đế chỉ khẽ vung tay ném, oai lực chẳng khác gì thạch phá thiên kinh. Cái bát khổng lồ nhanh như điện chớp nhằm thẳng cổ của Liễu Tổn Trung bay tới. Liễu Tổn Trung không ngừng luyện tập nội công tâm pháp trong thiên nhân kinh giải, nội lực rất cao. Trong đường kim võ lâm khó có người bị kịp. Bát đồng tuy đi nhanh nhưng phản ứng của chàng cũng rất thần tốc. Chàng lập tức chộp lấy lão ngũ nhanh như điện, giơ ra chống đỡ võ khí của đối phương lao tới. Hai chân khét điểm xuống mặt đất, tung mình lên trên mái ngói liền. Hành động của chàng xảy ra trong khoảnh khắc, thần không biết quỷ không hay. Đến cả một nhân vật võ công thượng thừa Đỗ Đế trưởng lão cũng không hề phát giác. Lão tử trong thiên mục ngũ quỷ mắt thấy lão ngũ bị chết dưới cái bát đồng của Đỗ Đế, đời nào chịu bỏ qua, lạnh lùng tiếp. Ai bảo lão ngũ bị ngộ sát, nơi đây là trọng địa của tổng đàn, lại không có kẻ địch xuất hiện thì sao mà bảo ngộ sát được. Từ Cận cố ý gây sự hiềm khích hầu làm giảm oai phong của lục đại trưởng lão, cái bát phòng liền nói: chiếc bát đồng là võ khí của Đỗ Đế tiền bối, lão tiền bối nguyên định hại kẻ địch, không ngờ lão ngũ của các người đưa đầu đến chết thay, chỉ trách là y ván số. Lão tử cả giận hừ nhạt nói: Từ Cận tiền bối nói dễ nghe thực, tiền bối có trông thấy kẻ địch không? Đỗ Đế trưởng lão đã sớm tới nơi trà trộn trong đám đông, thấy tử thi dưới đất, mặt lộ vẻ lạnh kinh ngạc vô cùng, đưa mắt nhìn giáo giác bốn phía, không để ý tới lời nói của lão tử. Lão nghiêng tai nghe ngóng hồi lâu, bỗng nhìn về phía móc nóc nhà mé đông, lạnh lùng nói: bằng hữu, mau xuống dưới này, đã có bản lãnh lèn vào tổng đàn cái bang, vì sao lại không dám hiện thân tương kiến để lão hủ kiếm thức một phen? Đỗ Đế trưởng lão vừa dứt lời, Từ Cận túc xá đã tung mình nhảy lên trên mái ngói, không một tiếng động, khiến mọi người có mặt tại đó trầm ngâm thán phục. Thời gian khoảng cạn chén trà, chỉ thấy Từ Cận túc xá lại song song trở về nguyên vị, ngơ ngác hỏi: trên mái ngói yên lặng như tờ, không thấy kẻ địch đâu cả, lão tiền bối nghe sai rồi chăng? Lão tứ của thiên mục ngũ quỷ bây giờ mắt như đổ lửa, đang định phát tác, đã thấy mái ngói mé tây có 5 người liên tiếp xuất hiện. Mọi người nhìn kỹ đã nhận ra ngay đó là Nhã Long, Hãn Như, Bố Canh, Hồ Sa, Hóa Thuyền. Họ đều là những trưởng lão còn lại trong lục đại trưởng lão cái bát phòng. Nhã Long mở lời đầu tiên nói với Đỗ Đế: tên nó mất dạng về hướng tây, khinh công rất mau lẹ. Đỗ Đế hỏi: sao ông không đuổi theo bắt y về đây, để các bằng hữu ngũ tiên không còn hồ nghi? Hãn Như đáp: ai bảo không đuổi theo, nhưng khinh công của tên đó cao thâm khôn lường, bọn mỗ không sao đuổi kịp. Bố Canh cũng nói: đuổi được một đoạn, cách biệt mỗi lúc một xa, nên bọn mỗ đành phải quay trở lại. Hồ Sa nói: lúc ấy gã đã xuyên vào trong rừng cây um tùm, dù có theo vào cũng chẳng tìm ra được. Hoa Thuyền xét lời: khu rừng lớn lao rầm rạp như thế, mỗi một người chui vào lần trốn, thử hỏi truy lùng sao nổi. Đỗ Đế ngạc nhiên hỏi: cả 5 người đều chặn không nổi gã, không biết người đó là ai? Túc Xá nghe họ nói đã trông thấy kẻ địch, nhưng vì khinh công đối phương quá cao, khiến cả đám không sao theo kịp, liền nói: nếu nói về khinh công trong võ lâm thì chỉ có Thiên Sơn là độc bộ trong thiên hạ, chẳng lẽ người nọ là Thiên Sơn thần ni? Nhã Long nói: nhìn sau lưng tuy là một nữ nhân nhưng không phải ni cô. Hãn Như ngắt lời: tuy không phải ni cô nhưng người nọ thân hình rất mảnh mai yếu đuối, nóm rất là đẹp mắt. Bố Canh nói: từ xưa tới nay mỗ chưa hề nhìn thấy nữ nhân nào có thân hình đẹp như vậy. Hồ Sa nói: nếu y thì để mỗ vuốt ve dây lát thì tốt biết mấy. Hóa Thuyền nói: nếu nàng ta để mỗ vuốt ve, mỗ thề nhất quyết sẽ không giết nàng. Đang nghe thấy, lão tứ của thiên mục ngũ quỷ lạnh lùng ngắt lời: mỗ không phải là đứa trẻ lên ba, các người đừng có mong bày trò lừa gạt để hòng đánh lừa nổi. Nếu có định nhân thật sự mà các người bắt không nổi thực là chuyện khó tin. Hồ Sa trừng mắt hỏi: ta bảo bắt không được là bắt không được, chuyện ấy có gì là? Hóa Thuyền nói: vì khinh công của nàng ta rất đẹp mắt và nhanh nhẹn, không thể tưởng tượng được. Bố Canh nói: bóng hình của nàng ta như một luồng khói nhẹ, đã nhanh nhẹn là tuyệt mỹ. Hãn Như nói: không phải như một làn làn khói mà là chẳng khác một bóng ma. Bố Canh cãi lại: phải nói như một làn khói mới văn vẻ thi vị, bảo như bóng ma thì hay ho nói gì. Nhã Long đáp: mô tả như thế nào cũng vậy thôi, có biết là khinh công của nàng ta rất là siêu tuyệt không? Lão tứ nhóm thiên mục hầm hực lớn tiếng nói: chứ vì đã giết người còn kiếm chuyện đùa bỡn giễu cợt là có nghĩa lý gì? Nhã Long nói, đó là bọn mỗ tả lại sự thực thì sao bảo là giễu cợt được. Hàn Như xen lời, đó gọi là nghiên cứu bản lãnh của kẻ địch đó. Lão Tứ nhóm Thiên Mục tức giận mặt mũi xanh như tàu lá chuối, mắt như tóe lửa. Trong sáu người đó thì chỉ có Đỗ Đế biết đạo lý hơn cả, liền quay sang Lão Tứ mà xin lỗi. Ban nãy ở phía góc tường quả có kẻ địch bần phục, chỉ tiếc thân thủ của y quá nhanh ngoài sự tưởng tượng của lão hổ. Bất quá lão hổ đoán chắc thế nào đối phương cũng quay trở lại, tới lúc ấy chúng ta sẽ bắt giữ lão, báo thù cho lão ngũ cũng chưa muộn. Lúc bấy giờ Liễu Tồn Trung ẩn núp ở trên mặt xà nhà, nghe đối phương nói chuyện rõ ràng, nàng nghĩ bụng, năm lão quái vật nọ vừa truy lùng một nữ nhân, phần nhiều có lẽ là Hà Ngọc Trì, nàng đã nói dối mình rồi lén lút lẻn tới đây sao? Chàng vốn định ngấm ngầm trà xét tung tích của Hoàng Diện Phong Cái, nhưng vì lo lắng cho an nguy của Hà Ngọc Trì, không dám chậm trễ, vội theo đường cũ quay trở về. Liễu Tồn Trung phóng qua cửa sổ tiến vào phòng, Hà Ngọc Trì thấy đống chăn gỗ cao, nàng nghĩ bụng, trời nóng bức như thế này, sao nàng lại ẩn núp vào trong chăn như vậy? Đoạn chàng giơ tay ra rửa đống chăn, bên trong trống rỗng làm gì có bóng người nào, liền nghĩ tiếp, có lẽ nàng ta còn ẩn núp trong rừng chưa trở về phòng. Giây lát sau chàng lại nghĩ, mình hãy ẩn núp ở đây, đợi nàng trở về dọa nạt cho hoảng sợ một phen. Nghĩ đoạn chàng để nguyên y phục chui vào trong chăn, khoảng thời gian cạn một chén trà, bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động. Liễu Tồn Trung buồn cười thầm nghĩ trong bụng, nàng ấy đã về rồi. Ngoài song cửa bỗng có tiếng thì thầm, một người khẽ khẽ nói, đúng rồi, chính nữ nhân nọ ở trong phòng này. Tiếp theo đó một luồng khói mê xông vào phòng. Liễu Tồn Trung giả bộ say ngủ ngậy dây lát, đã nghe thấy tiếng áo vải sột soạt. Một người nói, không sai, trong phòng này có mùi phấn sắp, đúng là nữ nhân cư trú rồi. Đoạn một bàn tay lật chiếc khăn lên, năm ngón tay của Liễu Tồn Trung lập tức búng ra, rồi siết chặt cổ tay gã nọ, khiến gã đứng đờ ra như tượng gỗ, bật cười hô hố. Thì ra gã đã bị Liễu Tồn Trung búng trúng tiếu huyệt. Tên còn lại thấy gã nọ thò tay vào trong chăn, Đoạn thích thú cười vang, đoán gã đã nổi máu xấu liền thoá mạ, này người muốn chết hay sao? Đây là vật sử dụng của giáo chủ, người không được làm càn. Vừa nói gã vừa tiến lên tới bên giường thò tay vào trong chăn, ngờ đâu cổ tay chợt tê tái lại bị Liễu Tồn Trung điểm trúng huyệt đạo. Liễu Tồn Trung nhòm dậy đưa mắt nhìn đại hán thô kệch mặc áo chẽn, tên nọ run giọng nói, tiểu nhân tội đáng chết, chỉ tưởng phòng của đại hiệp là nơi cư trú của nữ nhân, vì vậy mới lầm lẫn, xin đại hiệp tha mạng. Liễu Tồn Trung trầm giọng quát hỏi, các ngươi là đầu đảng hái hoa, từ tội không thể tha thứ được. Tên nọ vội cúi đầu khẩn khoản, không, tiểu nhân không phải là định hái hoa mà chỉ phục lệnh giáo chủ. Liễu Tồn Trung nói, nếu vậy hái hoa là cô lâu giáo chủ. Tên nọ ấp úng đáp, điều này tiểu nhân không được rõ, giáo chủ chỉ sai tiểu nhân đi bắt cóc các thiếu nữ sao cho đủ số 100. Liễu Tồn Trung cười ha hả nói, ta hiểu rồi, cô lâu giáo cũng muốn luyện nhiếp hồn đại pháp cần phải có 100 thiếu nữ. Vì lão muốn luyện môn yêu pháp ấy mà phải thiệt hại đến 100 thiếu nữ động trinh. Hiện tại gặp phải Liễu Tồn Trung này, đời nào chịu để cho các ngươi lộng hành vô pháp vô thiên. Chỉ nghe bộp hai tiếng, chàng đã kết liễu tính mạng của hai tên nọ. Bỗng có tiếng gió động, Hà Ngọc Trì theo song cửa đẩy vào, thấy có hai cái xác chết, thất kinh hỏi, đại ca, hai tên này là ai vậy? Liễu Tồn Trung thấy Hà Ngọc Trì bình an trở về, liền mừng rỡ nói, Ngọc muội thử đoán xem. Hà Ngọc Trì nhận miệng cười đáp, chắc chúng là bọn giặc hái hoa chứ quyết không phải là người tốt lành gì. Liễu Tồn Trung mỉm cười nói, vì sao Ngọc muội biết chúng là giặc hái hoa? Hà Ngọc Trì đáp, xâm nhập phòng của đàn bà con gái không phải giặc hái hoa thì là gì? Liễu Tồn Trung cười ha hả, nếu vậy thì đại ca cũng là giặc hái hoa rồi, đại ca phải trở vào về phòng ngay mới được. Hà Ngọc Trì dậm chân nói, ấy, tiểu muội có bảo đại ca bao giờ đâu. Ngừng giây lát, nàng lại hỏi tiếp, đại ca, chúng có phải là giặc hái hoa không? Liễu Tồn Trung chỉ tử thi nói, Ngọc muội có nhận diện được dấu hiệu này không? Hà Ngọc Trì giật nảy mình lên la lớn, úi chà, cô lâu giáo, chúng tới đây làm gì vậy? Liễu Tồn Trung đáp, cũng may Ngọc muội không có ở trong phòng, bằng không chỉ e rất là hung hiểm. Cô lâu giáo chủ luyện nhiếp hồn đại pháp, cần bắt đủ 100 thi nữ làm lễ tế thần. Đoạn chàng đem những điều mình biết kể lại cho Hà Ngọc Trì nghe, đồng thời thuật lại tình hình vừa rồi xảy ra như thế nào. Hà Ngọc Trì lại hỏi, đại ca có biết chúng luyện tập yêu pháp ở đâu không? Liễu Tổ Trùng đáp, hiện tại thì chưa biết, đại ca chỉ biết là y là sư phụ của Miêu Truyền, lúc Miêu Truyền chưa đắc thế đã từng theo yêu nhân học yêu pháp. Sau khi yêu đạo Quách Lương bị thất bại, y bèn đầu nhập Cô Lâu giáo. Hà Ngọc Trì lo lắng hỏi, các loại tà giáo sao mọi người không sớm nghĩ cách tiêu diệt để tránh cho những thiếu nữ lương thiện? Liễu Tổn Trùng đáp, sớm muộn gì đại ca cũng phải tiêu diệt tà giáo này, hiện tại thì chưa đúng lúc mà thôi. Hà Ngọc Trì nói, sao lại chưa đúng lúc? Liễu Tổn Trùng đáp, lúc này hành tung của lão sư ca còn chưa tra xét được rõ ràng, chỉ với hai chúng ta thì lực lượng quá yếu ớt. Hà Ngọc Trì lại hỏi, đại ca tới tổng đàn thấy tình hình ra sao? Liễu Tổn Trùng nghiêm nghị đáp, hiền muội chẳng theo dõi đại ca là gì, lại còn giả bộ hỏi nữa. Hà Ngọc Trì thất kinh chớp mắt không nói. Liễu Tổn Trùng thở dài, đại ca đã dặn dò hiền muội như thế nào? Cái bang tổng đàn này nay đã khác xưa, một mình đại ca đi còn chưa chắc đảm bảo được an toàn, hiền muội lén lút nếu chẳng may gặp sự bất trắc thì biết làm sao? Ngọc Trì chỉ lặng lẽ cúi đầu nghe, nhớ tới lúc bị năm lão quái dị đuổi theo, thiếu chút nữa đã bị chúng bắt giữ. Cũng may nàng nhanh nhẹn phóng mình vào trong rừng ẩn núp mới thoát được cơn nguy. Bất giác nàng hổ thẹn khôn tả. Liễu Tổn Trùng thấy nàng không nói gì liền an ủi, Ngọc muội chớ nên buồn bã, lần sau đừng có làm như vậy nữa. Cũng may Ngô huynh về kịp, bằng không hai tên cô lâu giáo này cũng giở trò lộng hành với hiền muội. Hà Ngọc Trì ấp úng nói, lúc tiểu muội bị năm lão quái vật đuổi bắt, đại ca có nom thấy không? Liễu Tổn Trùng đáp, đại ca không trông thấy mà chỉ nghe chúng nói lại. Đoạn chàng đem chuyện trên kể cho Hà Ngọc Trì nghe, rồi tiếp. Thôi, hiền muội đi nghỉ đi, sáng mai đại ca còn phải đi một chuyến. Hiền muội hãy ở lại đây chờ đợi. Nói xong, chàng liền quay phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, ăn cơm tối xong, Liễu Tổn Trùng nai nịt gọn ghẽ, vẫn cắm thanh kiếm sét vào ngang lưng, phóng thẳng về phía tổng đàn. Lần này đã có kinh nghiệm, Liễu Tổn Trùng biết rõ báo đình có thiết lập trạm canh, nên khi cách đình không xa, chàng vội ẩn mình trong bụi cỏ lắng tai nghe ngóng động tĩnh. Chỗ chàng ẩn phục cách báo đáo đình khoảng 50 trượng, thấy trong đình có một bóng đen, chăm chú nhìn ra ngoài đại lộ. Liễu Tổn Trùng cúi xuống nhặt một viên đá, vận sức nắm thẳng, ném thẳng về phía bóng đen. Chỉ nghe một tiếng hự, bóng đen ngã ngửa về phía sau. Liễu Tổn Trùng vẫn ngồi yên bất động, khoảng thời gian cạn chén trà, bỗng thấy bốn góc đình có bốn bóng người xuất hiện. Đồng thời nóc đình cũng có một bóng đen nhảy xuống cùng ùa vào bên trong. Liền đó có tiếng người thất kinh nói, kỳ quái thực, rõ ràng có kẻ dùng ám khí tấn công mà sao lại không tìm ra tung tích đối phương. Một tên nói, không những không thấy tung tích của kẻ địch mà cả ám khí cũng không thấy nốt ạ. Một tên nói, chẳng nhẽ Tiểu Mân lại bị trúng gió. Không lâu sau bỗng có tên la lớn, không phải tên Tiểu Mân trúng gió, thấy ám khí rồi. Tiếp đến bọn chúng xì xào bàn tán một hồi, rồi lại nghe một tên nói, lão đại, đây đâu phải là ám khí, chỉ là một viên đá mà thôi. Một tên đáp, nếu kẻ địch dùng viên đá này thay ám khí thì đó chính là tên đêm qua đã tới đây. Tên khác nói, lão đại, nghe nói kẻ tới đêm qua là một thiếu nữ thân hình yểu điệu, lão ngũ cũng chết rồi, báo thù thì ích lợi gì đâu, chỉ bằng đại ca cứ bắt con nhỏ ấy về làm vợ có còn thú hơn. Một tên liền thoá mạ, lão tam, ngươi thật là tính xấu không chừa, con thúi tha ấy giết chết lão ngũ mà ngươi cốt còn nhận y được là tàu tàu nữa. Lại nghe một giọng nói trầm hùng xen lời, giết chết lão ngũ không phải là con nhỏ thối tha ấy, mà là tên Liễu Tổn Trùng đã bị trục xuất khỏi cái bang. Bọn họ nghe nói đều đồng thanh kinh ngạc hỏi, sao lão đại lại biết được kẻ giết lão ngũ là tiểu tử Liễu Tổn Trùng? Lại có tên hỏi, lão đại có chứng cứ chắc chắn không? Lão đại thùng thẳng đáp, một lão quái vật chả nói là gì, căn cứ vào hỏa hầu của thiếu nữ nọ quyết không thể nào tránh thoát nổi thế lao của chiếc bát đồng của đỗ đế. Sáng nay Vương Hữu trưởng lão đã dặn dò chúng ta phải cẩn thận phòng bị, không được sơ suất, vì tiếp nhận được thư mật của Thông Thiên Hiểu bảo Liễu Tổn Trùng đã tới cái bang, bởi vậy ta mới đoán kẻ giết lão ngũ chính là tên nọ. Có tên nghiến răng ken két nói, tên khốn kiếp Liễu Tổn Trùng là cái thá gì, mỗ thề sắp báo thù cho lão ngũ. Có tên lạnh lùng nói, lão tử khoan hùng hồ, người có tên cây có bóng, gần đây trên giang hồ danh tiếng Liễu Tổn Trùng vang động khắp nơi, không phải ta muốn hạ oai phong của thiên mục ngũ tiên à tứ tiên chúng ta, nhưng muốn hạ thủ được đối phương quyết không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đó chỉ là cái danh hão bề ngoài của tên Liễu Tổn Trùng, có tiếng chưa chắc có miếng, mỗ không tin thiên mục tứ tiên chúng ta không thắng nổi gã đâu. Lão đại chậm rãi nói, lão nhị chớ nên kết luận vội vã như vậy, nếu tên Liễu Tồn Trung không có bản lãnh thực sự, thì sao Thông Thiên Hiểu sư gia lại liệt y vào hàng kình địch? Liễu Tồn Trung ẩn phục trong bụi cỏ, lại khẽ nhặt một viên đá nhắm thẳng vào trong đình. Chỉ nghe một tiếng thất thanh ối trả, Lão Tam lập tức ngã lăn ra đất. Lão Nhị tiến vội tới gần, xem thấy đó là một viên đá phong trúng kỳ môn huyệt. Lão Tam tuy chưa chết nhưng đã bị trọng thương. Lão Nhị tung người ra lao ngoài đình, đưa mắt nhìn giáo giác bốn phía. Liễu Tồn Trung lại thừa cơ lượm một viên đá tương đối to lớn, vận đủ 10 thành kinh lực ném thẳng về phía rừng cây bên cạnh đình, trúng một gốc cây to đến hai người ôm. Tuy viên đá không thể chấn gãy nhưng thân cây rung chuyển, cành lá lay động xào xạc không ngừng như bị một luồng gió mạnh thổi tới, lá rụng rơi lả tả như mưa. Lão Đại lập tức quát lớn, đuổi theo. Lão Nhị, Lão Tứ lập tức tiến sau lưng Lão Đại, sau mấy cái nhảy cả ba lao thẳng về phía cây cổ thụ mất dạng. Liễu Tồn Trung nằm ở trong bụi cỏ trông thấy rất là rõ ràng. Đợi bọn chúng đi khỏi, chàng bấm bụng cười thầm, nhòm người dậy lướt thẳng về phía tổng đàn. Đêm nay tổng đàn giới bị nghiêm mật hơn đêm qua, bố trí la liệt cả đặt trạm canh. Liễu Tồn Trung không dám sơ hở, núp trong bóng tối quan sát tình hình giây lát. Chỉ thấy vách tường mấp mé hữu tổng đàn có hai tên cầm phát đao đứng canh gác. Nơi đây vì khuất qua một khúc quanh nên bọn thủ ở thính chính giữa không trông nom thấy. Liễu Tồn Trung nhằm đúng vị trí, nhún chân tung mình lên trên không như một con chim đại bàng lao thẳng xuống. Hai tên đứng ở góc tường chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không kịp hô hoán đã bị trúng á huyệt không sao cục cửa được nữa. Liễu Tồn Trung không dám chậm trễ, tung mình lên đầu tường, bỗng thấy một tên tuần canh tay cầm trống cúi đầu đi qua. Liễu Tồn Trung nhảy xuống bên dưới, giơ tay điểm luôn vào ngọc tâm huyệt của gã nọ. Tên nọ bỗng nghiêng đầu, chuyển mình thúc mạnh khuỷu tay vào hông trái của Liễu Tồn Trung, thủ pháp cực kỳ quỷ dị, nhanh nhẹn tuyệt luân. Liễu Tồn Trung giật mình kinh hãi, chàng không ngờ một tên cái bang tuần canh mà lại có thân thủ như vậy. Chàng thuận thế giương năm ngón tay hữu thủ chộp luôn, nhanh như điện chớp phát sau mà tới trước. Thế phản công của tên nọ chưa tới đích đã bị hữu chỉ của Liễu Tồn Trung chộp trúng liền, cảm thấy cánh tay tê tái không sao cử động được nữa. Sự tiếp xúc ấy không những Liễu Tồn Trung hơi lấy làm lạ, mà cả tên tuần canh cũng giật mình thất kinh. Y không ngờ thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt mình võ công lại cao siêu đến mức ấy, bất giác khẽ quát một tiếng, hỏi: người là ai? Y vừa quát hỏi, Liễu Tồn Trung đã nghe ra người này chính là cái bát phòng Đỗ Đế đêm qua đã dùng bát đồng ném chết lão ngũ của Thiên Mục. Vì y đã hóa trang nên nhất thời chàng không nhận ra. Liễu Tồn Trung sợ mình lên tiếng sẽ kinh động tới các đồng bọn của đối phương, lỡ hết thì giờ. Chàng không nói năng gì, lặng lẽ vung hữu trưởng tà trưởng lên để liên tiếp đánh ra. Trưởng phong phát ra vù vù lấn át tới trước mặt Đỗ Đế. Đỗ Đế vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, thối lui luôn về phía sau năm bước, tránh thoát khỏi thế công như vũ bão của Liễu Tồn Trung. Dưới mắt Đỗ Đế, đây là lần thứ nhất của mình đã gặp phải sự sỉ nhục như vậy. Từ khi lão thành danh 30 năm nay, bị đối thủ đẩy lui 5-6 bước là việc chưa bao giờ xảy ra. Bây giờ dưới bờ vực lặng lẽ như tờ, không thấy bọn tuần phòng. Lão vốn định la lớn có địch, nhưng hành động như vậy hiển nhiên tỏ ra mình kém cỏi, khiếp sợ lục đại trưởng lão cái bắt phòng được cái bang tổng vọng tới mức dưới mắt không hề coi ai vào đâu. Nếu để lộ ra sự khiếp nhượng, thử hỏi còn có mặt mũi nào nữa. Vì vậy dù trong lòng Đỗ Đế vừa thất kinh vừa tức giận, nhưng lão cũng không dám hô lớn, đúng như sự mong mỏi của Liễu Tồn Trung. Chàng lại vung trường tấn công một thế, đẩy Đỗ Đế lùi về phía góc tường. Đang lúc ấy, bỗng nghe từ đằng xa có tiếng người ồn ào vọng tới, ánh lửa lấp lóe. Liễu Tồn Trung cực kỳ cấp bách, đột nhiên thi triển chiêu phân cung quải tượng trong thiên nhân kinh dài, tấn công tức thì. Đỗ Đế cảm thấy trước sau tà hữu đều ẩn hiện bóng trường pháp của kẻ địch dồn tới. Lão vừa luống cuống, trương đài huyệt đã bị quẹt trúng ngã quỵ xuống đất. Lúc ấy, đầu khúc quanh đã có một bọn người xuất hiện, tay giơ cao đèn đuốc, ít ra cũng đến 15-16 tên. Người nào người nấy tay cầm binh khí sáng loáng. Liễu Tồn Trung khẽ giơ tay ra, chộp lấy Đỗ Đế hôn mê bất tỉnh ở dưới đất, tung mình lên trên mái ngói. Phục người xuống bức rèm theo dõi hành động của đối phương. Chàng thấy phía tây cũng có một đội người tiến tới, hai nhóm người gặp nhau, bàn tán ồn ào một hồi, rồi lại phân đi ai đi hướng nấy. Liễu Tồn Trung không dám nán lại lâu, chỉ mấy cái nhún nhảy, chàng đã lướt tới vào trong sân. Liền đó bỗng thấy bóng đen thấp thoáng phóng vào sau một hòn giả sơn. Liễu Tồn Trung mắt rất sắc bén, chàng lập tức quay gót như một mũi tên lao theo luôn. Chỉ thấy bóng đen đang giơ tay ấn vào một đầu con hổ nhỏ nhỏ, Đầu hổ này bằng đá điêu khắc thành, lớn nhỏ chỉ khoảng một tấc, khảm trong một cái lọ gò, cái lò nhỏ ở trên mặt giả sơn. Hình con hổ ấy, móng trước đang dương ra như đang phóng mình gầm giống, trông cực kỳ sống động. Liễu Tồn Trung nhanh nhẹn điểm một chỉ, bóng đen đứng đờ người ra tại chỗ. Nguyên đó là một tên võ sĩ mặc kình trang. Chàng đang định tra hỏi khẩu cung, bỗng nghe thấy phía tây có người hô lớn. Bắt thích khách! Liễu Tồn Trung giật mình thất kinh, nghĩ bụng. Lợi hại thực, hành tung của mình đã bị đối phương phát hiện. Chàng vội kéo tên võ sĩ kình trang sang một góc tối cạnh đó, liền nghe thấy phía tây có tiếng chân người chạy dồn dập, có tên quát lớn. Đừng có để con điếm lợi hại ấy chạy thoát. Liền nghe thấy người nọ thọ thương kêu rú luôn mồm, có tiếng thoá mạ. Còn mẹ nó, con điếm thối tha, còn dám hành hung đả thương người. Lão tử không thanh toán được người, không còn xứng danh hiệu lão sơn tứ sát. Cẩn thận, con điếm thối tha này khinh công rất cao siêu, đừng có để nó chạy thoát. Ôi trời, bất ổn, nó lướt sang bên bỏ chạy rồi. Liễu Tồn Trung nghe thấy những tiếng quát thạo ấy, tim đã đập thình thịch, nghi bụng. Kẻ mà bọn chúng gọi là con điếm thối tha, 9 phần 10 là Hà Ngọc Trì. Quả cô nương này ngoan cố thực không hiểu biết gì cả. Chàng đang định hiện thân giải cứu, bỗng nghe bọn chúng bảo nàng đã chạy thoát, bất giác thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tiếp. Nàng đã thoát khỏi vòng vây, bọn khốn kiếp các người khó lòng đuổi theo kịp. Chàng vừa yên tâm phần nào, bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng người cười nhạt, thùng thẳng nói. Còn nhãi danh này chạy đâu cho thoát. Liễu Tồn Trung đang nghe ra đó là thanh âm của Diêm Vương Kiếm Từ Cận, bỗng lại có người nói. Nếu như có Diêm Vương Kiếm cùng Thất Sát, lại thêm thiết phiến tử Trương Nguyên Mỗ đuổi bắt một tiểu con nương, không còn là vấn đề gì nữa. Liễu Tồn Trung thất kinh nghĩ bụng. Hạ Ngọc Trì thật chẳng hiểu biết gì hết, đã bảo đừng có theo tới đây, mà mình mới tới, mới rời khỏi không lâu, nàng đã theo tới ngay. Hôm nay lại có thêm ba tên lợi hại Từ Cận, Túc Xá, Trương Nguyên, thế nào nàng cũng bị nếm mùi khổ sở. Liễu Tồn Trung lại nghĩ Hà Ngọc Trì rất khôn ngoan, lại ỷ thiên sơn thần pháp rất tuyệt diệu, nhất thời đối phương khó lòng mà làm gì nổi chàng, làm gì nổi nàng, vậy ta cứ để nàng nếm khổ sở một chút đã. Nghĩ đoạn chàng liếc mắt nhìn, chỉ thấy một bọn người đông đảo đang vây chặt Hà Ngọc Trì vào giữa. Từ Cận, Túc Xá, Trương Nguyên mỗi tên chiếm một vị trí, phía sau chúng là vô số võ sĩ kình trang, tay lăm lăm binh khí. Chỉ nghe soạt, thiết phiến tử Trương Nguyên đã xòe rộng chiếc quần, nhếch mép cười thâm trầm nói: Tiểu cô nương, không ngờ lão Trương này lại may mắn tái ngộ với cô nương ở đây, thực là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hà Ngọc Trì mặt đỏ bừng hậm hực đáp: Xí, ai hữu duyên với ngươi? Trương Nguyên cười hi hí: Lão Trương ta đã bảo hữu duyên là hữu duyên, cô nương đừng có lấy đó làm thắc mắc. Nơi đây là tổng đàn của cái bang, không phải Thạch Kiều Dịch, tiểu tử họ Liễu không tới cứu được tiểu cô nương nữa đâu. Hà Ngọc Trì trợn mắt hỏi: Sao ngươi biết là chàng không tới? Trương Nguyên cười hắc hắc đáp: Sao lão Trương ta lại không biết, tiểu tử họ Liễu đã sớm bị Vương Hữu Trường lão hạ gục rồi. Tiểu cô nương, lão Trương ta đảm bảo sẽ đối đãi với cô nương chủ động, cô nương nên ngoan ngoãn đôi chút, đừng có chống cự nữa mà vô ích. Vừa nói y vừa phe phẩy chiếc quả sắt trước mặt Hà Ngọc Trì, tay trái định giơ ra vuốt má nàng, thái độ rất là thô bỉ. Hà Ngọc Trì đột nhiên cả giận, trường kiếm sử dụng chiêu bạch xà thổ tín nhằm giữa ngực Trương Nguyên điểm tới. Thế công trong lúc bất ý nhanh như điện chớp, khiến Trương Nguyên giật mình nhảy lùi về phía sau. Ý hồ thẹn hóa, quá tức giận, thoá mạ. À đầu hôi hám, không ưa sự dịu ngọt, hôm nay lão Trương phải trừng trị mi một phen mới xong. Chưa dứt lời, thiết phiến trong tay y đã cuốn lên một luồng kình phong nhằm thẳng thiên linh huyệt của Hà Ngọc Trì điểm tới. Hà Ngọc Trì nghe nói Liễu đại ca bị bắt giữ, tuy không tin cho lắm, nhưng trong lòng không tránh khỏi lo âu. Thiên sơn kiếm pháp tuy quỷ dị khôn lường, nhưng giữa lúc bối rối, tâm thần hỗn loạn, một lòng lo lắng đến sự an nguy của Liễu đại ca, nên kiếm chiêu của nàng liền bị ảnh hưởng. Lúc ở Thạch Kiều Dịch, tâm trí nàng đang lúc bình thường cũng chưa phải là đối thủ của Trương Nguyên. Hiện tại cao thủ đông đảo vây bọc, lại luôn nghĩ tới bóng dáng của Liễu đại ca, thử hỏi làm sao có thể chống đỡ lại. Mắt thấy chiếc quả sắt của thiết phiến từ Trương Nguyên điểm tới, nàng quên mất cả dùng thiên sơn bộ pháp đánh né, mà theo bản năng vung kiếm ngăn chặn. Chỉ nghe xoảng một tiếng, thiến phiết đụng vào thân kiếm, cổ tay của Hà Ngọc Trì tê tái lảo đảo thối lui về phía sau mấy bước. Trương Nguyên cười hi hi nói: Cô nương đã biết lợi hại chưa? Cái danh hiệu của lão Trương ta cũng xứng đáng đó chứ. Hà Ngọc Trì nghiến hàm răng ngọc, hai mắt trợn trừng, vung trường kiếm tấn công luôn vào thái dương huyệt bên trái đối phương. Chưa tới nửa chừng, bỗng chuyển từ trên xuống dưới, mũi kiếm đâm xéo vào ngang hông phải Trương Nguyên. Đây là một chiêu thức tứ danh của Thiên Sơn, tên là Xuân Thủ Đông Liêu, nhẹ nhàng uyển chuyển như hành vân lưu thủy. Lúc chiếc quạt sắt của Trương Nguyên giơ lên, Thái Dương Huyệt chống đỡ, bỗng thấy mũi kiếm lại chúc xuống dưới hông, y vội nhún chân nhảy sang bên trái. Đó chính hợp với lòng mong muốn của Hoàng Hà Ngọc Trì. Vừa thấy Trương Nguyên nghiêng người, nàng đã không chậm trễ, đầu ngón chân hơi lấy sức một chút, như một mũi tên rời khỏi dây cung lao thẳng về phía trước. Ngờ đâu Hà Ngọc Trì đã nhanh, Diêm Vương kiếm Từ Cận cũng nhanh không kém. Chân nàng vừa di động, trường kiếm của Từ Cận đã quét tới. Y cười nhạt nói: người khác không dám chọc ghẹo Thiên Sơn phái, nhưng Diêm Vương kiếm ta thì lại khác. Lúc Hà Ngọc Trì bảo vệ Ngụy Thắng tướng quân ở quân huyện đã được nếm mùi lợi hại của Diêm Vương kiếm, kiếm pháp của y vượt xa Thiến Phiết Tử Trương Nguyên. Nàng không dám xông vừa, vội nghiêng đầu tránh, giờ bộ pháp thần kỳ của Thiên Sơn lướt quanh dưới đáy kiếm của Từ Cận. Trong lúc rối loạn, nàng không kịp suy nghĩ, liền phóng tiến gần thất sát thủ Túc Xá. Túc Xá là tài rất lão luyện, công phu trường pháp đã nổi danh bá đạo, bỗng thấy Hà Ngọc Trì dám cả gan xông về phía mình. Lão rống lên một tiếng quát rất lớn: á đầu thối tha đã tới số rồi. Song trường lập tức vỗ mạnh ra, kình phong dồn dập đẩy về phía Hà Ngọc Trì. Hà Ngọc Trì vội giơ kiếm chống đỡ, nhưng trường phong của Túc Xá đã ảo ảo dồn tới đè lên thân kiếm. Thế công của đối phương ít ra cũng nặng tới ngàn cân, Hà Ngọc Trì làm sao chịu đựng nổi. Nàng chỉ thấy cổ tay đau nhức khôn tả, sau những tiếng loảng xoảng, trường kiếm thoát khỏi tay, rơi liền xuống đất. Túc Xá thấy Hà Ngọc Trì tay không binh khí mà không thừa cơ truy kích, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhếch mép cười nhạt. Thiết Phiến Tử Trương Nguyên cười hí hí nói: Túc lão huynh, sao không thừa cơ bắt luôn cô ả này đi? Túc Xá đáp: hiện trong tay y thì đã không có binh khí, có thắng cũng không lấy gì làm vinh dự. Trương Nguyên cười khan tiếp: sao lão huynh lại nói như vậy? Đây là chúng ta chỉ dùng phương thức thuần tay bắt dê cho đỡ mất thì giờ, cần gì trong tay đối phương có binh khí hay không? Lão Trương bố cũng không cầu chấp cái trò đó. Dứt lời, Thiến Phiết Tử lại xòe chiếc quạt sắt cười hí hí và tiếp: cô nương kia, biết điều thì mau đầu hàng đi, đừng có hy vọng tiểu tử Liễu Tồn Trung tới tiếp cứu nữa. Phen này y có tài thánh cũng không thoát khỏi nhà lao mà xông ra đây được đâu. Lúc này Hà Ngọc Trì bốn mặt thọ địch, tay không một tấc sắt, nàng chỉ còn biết tránh đông chuyển tây, nhảy nhót lia lịa. Trường Nguyên thấy tình thế trước mắt như bắt rùa trong lu, chỉ cần giơ tay ra là sẽ thành công. Y có ý đùa dẫn với đối phương một phen, liền chỉ thanh trường kiếm dưới đất nói: lão Trương ta tôn trọng bản sắc anh hùng của Túc lão huynh, không giết những kẻ trong tay không có khí giới. Nào, cô nương hãy nhặt lại kiếm lên, chúng ta tiếp tục so tài cao thấp phen nữa. Hà Ngọc Trì chớp mắt cúi xuống lượm trường kiếm lên. Trương Nguyên lại cười thì hí tiếp: như thế mới phải chứ, hiện tại hãy bình tĩnh thi triển hết thân Thiên Sơn kiếm pháp ra thử xem. Từ Cận nói: Thiên Sơn kiếm pháp thì rất cao minh, nhưng cô nương này sử dụng thì chẳng có gì đáng nói. Trương Nguyên tiếp: trước đây ở Thạch Kiều Dịch, con nhỏ này cấu kết với tiểu tử họ Liễu mới thoát khỏi tay Trương Bố đó. Hà Ngọc Trì trề môi thoá mạ: xí, không biết xấu hổ, miệng chó chẳng bao giờ mọc được ngả voi, ta cấu kết với Liễu Tồn Trung bao giờ? Trương Nguyên cười hì hì đáp: cấu kết hay không thì có sao đâu mà cô bé lại dãy nảy lên như vậy hả? Cho dù tiểu tử họ Liễu, lão Trương này cũng chẳng coi vào đâu, sẽ có lúc lão Trương kết liễu tính mạng của hắn. Chỉ vì lúc bấy giờ trong rừng bỗng có hai lão quái vật xuất hiện, phá hoại đại sự của lão tử. Túc Xá xen lời hỏi: hai lão quái vật ấy là ai? Trương Nguyên đáp: chúng tự xưng là Ngao Sơn Đại Thủy Tổ với Nhị Thủy Tổ, một tên là Bao Đà Thắng với một tên là Y Bất Tử. Lão huynh đã nghe ai nói tới cái danh hiệu này chưa? Túc Xá đáp: nghe giang hồ đồn đại có danh hiệu hai nhân vật này, nhưng mỗi chưa hề gặp gỡ. Từ Cần cười nhăn: tên này khoác lác thực, dám tự vỗ ngực xưng là Bao Đà Thắng. Túc Xá nói: Trương Nguyên huynh, tại sao hai lão Bao Đà Thắng với Y Bất Tử lại phá hỏng đại sự của huynh? Trương Nguyên huynh hoàng đáp: nguyên hai lão quái vật ấy đều là bằng hữu của Liễu Tồn Trung, lão Trương Mỗ song quyền khó địch nổi tám tay, đương nhiên để chúng chạy thoát hết. Hà Ngọc Trì thấy Trương Nguyên đặt điều khoe khoang, chầu môi xen lời: người đừng có bịa đặt, người mà cũng đòi là địch thủ của Liễu đại ca ư? Trương Nguyên cười hí hí đáp: bình sinh lão Trương ta không hề khoe khoang, nếu cô nương không tin hiện tại thì cứ thử thách sẽ biết ngay, chỉ tiếc không có tiểu tử Liễu Tồn Trung trong chốn này. Bỗng có một thanh âm hùng mạnh từ xa truyền tới lạnh lùng nói: ai bảo không có họ Liễu ở đây, người muốn thử thách sẽ được vừa ý ngay. Tiếng nói ấy từ trên không trung ngưng kết thành một luồng lực sắc đạo, một luồng lực đạo sắc bén truyền tới khiến ai nấy đều nghe rõ mồn một. Hà Ngọc Trì bỗng phấn chấn tâm thần, mừng rỡ như điên cuồng kêu gọi: Liễu đại ca, Liễu đại ca, tiểu muội ở đây, mau tới nhanh lên. Tiếng kêu gọi của Hà Ngọc Trì lần nàng có ý trấn áp đối phương. Thiết phiến tử Trương Nguyên bỗng biến sắc mặt, quay đầu nhìn giáo giác, nhưng không thấy bóng người nào. Giữa lúc gã đang hoang mang, đang nghe thấy tiếng phía sau lưng có tiếng người cười nhạt đáp: Thực hạnh hội, Trương Bằng Hữu gia nhập cái bang từ bao giờ vậy? Trương Nguyên vội vã quay đầu lại, thấy người đang đứng sau lưng mình chính là thanh niên đã từng động thủ với mình ở Thạch Kiều Dịch, Liễu Tổn Trung. Trương Nguyên kinh ngạc cực độ, y có nằm mơ cũng không sao ngờ Liễu Tổn Trung đã ẩn phục phần đó. Nhớ lại tình hình giao chiến ngày nọ, y bất giác lại cảm thấy khiếp hãi, thầm đứng ngay người ra nhìn hồi lâu, không dám thốt lên một lời. Túc Xá tuy chưa từng giao đấu với Liễu Tổn Trung, nhưng lần trước ngấm ngầm thử thách nội lực mới biết mình còn sút kém đối phương rất xa. Tự biết nếu gặp gỡ, mình khó lòng chiếm được thế thắng. Cho nên lão cũng đứng lặng lẽ cạnh đó, không cất tiếng nói gì cả. Chỉ có Diêm Vương Kiếm Từ Cận chưa rõ được thực lực của Liễu Tổn Trung, chỉ thấy chàng mới ngoài 20. Dù có luyện tập võ công từ lúc lọt lòng mẹ, cũng chẳng được gọi là cao siêu. Lúc này lão thấy Trương Nguyên với Túc Xá tựa hồ như có vẻ khiếp sợ Liễu Tổn Trung, bất giác hừ lạnh nói: Liễu Bằng Hữu có nhận ra từ mỗ đó chăng? Liễu Tổn Trung ung dung đáp: Đại danh Diêm Vương Kiếm như sấm động ngang tai, sao họ Liễu này chẳng khắc cốt ghi tâm? Nói hay lắm, hay lắm. Đêm nay từ mỗ phụng mệnh của Vương Hữu trưởng lão thủ giữ phúc diện của tổng đàn để đề phòng thích khách. Chức trách của từ mỗ nơi đây, nếu như có đắc tội, xin Liễu Bằng Hữu chớ có trách cứ. Liễu Tổn Trung cười ha hả nói: Chớ nên khách khí, tại hạ xin chờ đợi lãnh giáo. Diêm Vương Kiếm Từ Cận đưa mắt ra hiệu, Túc Xá Trương Nguyên vội lách sang bên. Liễu Tổn Trung quay đầu lại nói với Hà Ngọc Trì: Hiện đã tới lúc giao chiến, Ngọc Muội hãy áp chặt cho Ngô huynh, chớ để bọn võ sĩ ở phía sau xông vào quấy nhiễu, còn ba người này cứ để Ngô huynh đối phó. Hà Ngọc Trì nghĩ bụng: Một mình Liễu đại ca đối phó với ba người đều là các nhân vật nổi danh trong võ lâm, dù mình có gia nhập cuộc chiến cũng chẳng ăn thua gì, chẳng thà đối phó với bọn chó săn đông doanh này còn hay hơn. Đoạn nàng nhìn Liễu đại ca tủm tỉm cười, tránh sang một bên. Bây giờ Thiết phiến tử Trương Nguyên đã lấy lại được sự bình tĩnh, nghĩ bụng: Trước đây ở Thạch Kiều Dịch là một trọi một, lão tử để tiểu tử đi hơn một nước cờ. Hiện tại thì có thêm Diêm Vương Kiếm với Thất Sát Thủ, thử xem tiểu tử ngươi còn có hung hăng được nữa hay không. Đoạn gã liền quay sang Diêm Vương Kiếm cố ý nói: Từ lão huynh, nghe nói lão huynh là đệ nhất cao thủ của Hành Sơn phái, trưởng môn sư ca Huyền Huyền tử còn phải nể nang ba phần. Tiểu tử họ Liễu này xem ra không hề coi cái danh hiệu đệ nhất kiếm thủ của lão ca vào đâu rồi. Từ Cận hừ nhàn một tiếng, giơ ngang trường kiếm trước ngực, chân không theo tấn chữ đinh hay chữ bát, đứng thẳng người đối diện với Liễu Tổn Trung, thùng thẳng nói: Lão Liễu, Bằng Hữu chưa rút binh khí ra. Liễu Tổn Trung cười đáp: Vận đeo ngang hông của tại hạ vừa xét vừa mòn, không thể dùng được, nên chỉ đem làm cảnh mà thôi. Đại hiệp phải bất phải khách khí. Trương Nguyên cười hăng hắc nói: Từ lão huynh, họ Liễu làm như vậy gọi là tay không chống kiếm sắt, thực không có chúng ta ra gì. Nào, chúng ta cùng tiến lên, lãnh giáo xem tài bác của y cao siêu đến đâu. Bản tính Túc Xá thô kệch nghe nói liền giận dữ hừ nhạt thốt: Cái gì gọi là tay không chống kiếm sắt? Lão Túc ta với hai bàn tay thịt này cũng đủ rồi. Chỉ thấy chân trước của Từ Cận tiến lên một bước, trường kiếm trước ngực điểm tà tà phía trên, Trương Nguyên thì đứng ở vị trí bên tà dựng Liễu Tổn Trung. Thất Sát Thủ Túc Xá cũng không chậm trễ, song trường một trên một dưới đập ở lên trên trước ngực. Liễu Tổn Trung chỉ hơi nhếch mép cười nhạt, khiến Túc Xá thấy vậy giận dữ như điên cuồng, chỉ muốn xông bừa lên mà tấn công. Trường kiếm của Từ Cận bỗng quét vào, đem theo một luồng bạch quang lấp lóe điểm vào thái dương huyệt bên tà của Liễu Tổn Trung. Liễu Tổn Trung vừa rồi nhếch mép cười nhạt tuyệt nhiên không phải khinh thị, trái lại chàng không dám sơ hở. Chàng thầm rõ ba nhân vật trước mắt đều là những cao thủ lợi hại của võ lâm. Từ Cận đã nổi danh là Diêm Vương Kiếm, đủ tỏ lợi hại tàn độc tới mức độ nào, giết người trong lúc bất tri bất giác. Trường kiếm trong tay lão quét nhanh như điện tới thái dương huyệt bên trái của Liễu Tổn Trung. Người ngoài còn chưa nom rõ, đã thấy nửa bên thân dưới của chàng bất động, nửa người trên tà đã nghiêng sang bên trái. Đường kiếm ấy của Từ Cận vừa lướt qua vào góc áo của chàng, trông cực kỳ kinh hiểm. Hà Ngọc Trì thấy vậy cũng phải toát mồ hôi lạnh, nàng không hiểu rõ cái thế thức Liễu Tổn Trung vừa sử dụng chính là theo khẩu quyết bất động chế cực động, nội công tâm pháp trong Thiên Nhân Kinh dài. Liền đó thủ trưởng to như chiếc nan quạt của Túc Xá phối hợp với chiêu xuyên tâm kiếm pháp của Từ Cận, năm ngón tay giương ra như năm ngón sắt chụp thẳng về phía của Liễu Tổn Trung. Lão ước đoán nếu như Liễu Tổn Trung muốn tránh khỏi thế kiếm trước ngực của Từ Cận, tất sẽ phải lao mình về phía đó, nên vị trí của Thế Chộp nguyên ở thế trống không. Nhưng một khi Liễu Tồn Trung vừa né tránh thì người vừa đứt tới đúng vị trí chỉ phong của lão. Ngờ đâu Liễu Tồn Trung lại dùng bí quyết lấy bất động hóa giải chiêu thức lợi hại của Từ Cận một cách vô hình. Sau khi chộp vào khoảng trống không, Túc Xá không sao thâu tay lại kịp. Đã thấy trường của Liễu Tồn Trung phạt ngang thế nhanh như một cơn gió lốc. Chỉ nghe ối trả một cái, cổ tay của Túc Xá đã bị ngón tay trò của Liễu Tồn Trung quét trúng, đau buốt tận xương tủy. Vội nhảy lui về phía sau hơn trường, cả cánh tay không sao vận động được nữa. Đó chỉ là việc xảy ra trong chớp mắt. Đang lúc Trương Nguyên thấy Từ Cận với Túc Xá, đời nào gã là chịu bỏ cơ hội. Gã vốn đứng bên tả dực Liễu Tồn Trung, vội lách ra phía sau lưng chàng, dương thiến phiết tử, định chiếm tiện nghi. Liễu Tồn Trung xưa nay rất ghét hận những tên tiểu nhân hèn nhát. Trong lúc này, nội lực của chàng đã rất thâm hậu. Dù là cánh hoa rơi, chiếc lá rụng cũng khó mà thoát qua khỏi được tai mắt của chàng. Trương Nguyên xưa nay rất ghét hận những tên tiểu nhân. Trương Nguyên vừa lách mình ra phía sau lưng, mưu đồ tiện nghi chàng đã sớm cảnh giác, đợi cho chiếc quạt của gã vừa mở ra, điểm thẳng sau gáy mình. Liễu Tồn Trung đột nhiên quay người lại, quát lớn một tiếng. Phân cung quải tượng theo tiếng quát ào ạt đẩy ra, chỉ nghe thấy Trương Nguyên thất kinh kêu la thê thảm, thân hình bị trường kinh của Liễu Tồn Trung đánh bắn ra ngoài xa mấy trường, nửa bên cổ vỡ toang. Thanh thế mãnh liệt của chàng khiến Túc Xá kinh hãi đến biến sắc mặt, cả Từ Cận cũng giật mình sửng sốt. Liễu Tồn Trung dùng thủ pháp gì đánh chết Trương Nguyên, những người có mặt trong đấu trường không một ai nhìn thấy rõ. Từ khi Từ Cận xuất đạo tới giờ, ngoại trừ ở quân huyện gặp phải gã vệ binh mặt vàng làm cho lão khiếp đảm phải bỏ chạy, bình sinh chưa bao giờ gặp nhân vật nào tài ba vượt bực. Lần này thấy Liễu Tồn Trung vừa ra tay đã đẩy lui Túc Xá, đánh chết Trương Nguyên, thanh thế không dưới gã vệ binh mặt vàng, lão vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ thầm: các nhân vật hậu bối trong võ lâm quả thực lợi hại, điều này thật đúng với lời đồn đại. Nhưng bây giờ thời gian không để cho lão nghĩ lâu, trường kiếm đã vội cuốn lên một ngọn kình phong quạt mạnh về phía đối phương. Bây giờ Túc Xá cũng vội phán kích về phía trái, thế công của hai người phối hợp quả thật thập phần lợi hại. Bọn võ sĩ đông doanh đứng bên ngoài đã sớm quây chặt Hà Ngọc Trì vào giữa, những võ khí dài ngắn tới tấp tấn công. Hà Ngọc Trì có thiên sơn thần pháp thần kỳ, cũng có thể ung dung đối phó, chưa có điểm nào là thất bại. Liễu Tồn Trung ghét hận nhất Trương Nguyên, bởi dưới cơn thịnh nộ của chàng liền dở chiêu số trong phân cung quải tượng ra đánh chết gã. Kỳ thật phân cung quải tượng của chàng có lúc đắc dụng có lúc không, chứ tuyệt đối không chính xác, nên ít khi được chàng sử dụng đến. Đồng thời chấn thiên tâm pháp khi vận dụng tiêu hao rất nhiều nội lực, cho nên trừ phi phải tốc chiến tốc quyết thì chàng cũng không kinh thị mà sử dụng. Lúc này thấy Từ Cận với Túc Xá giáp công, Liễu Tồn Trung chỉ lấy chiêu giải chiêu lấy thức phá thức, dùng những chiêu thức bình thường. Bởi vậy sau mấy chục chiêu trao đổi, cục diện vẫn đang quân bình. Từ Cận nghĩ bụng: xem như vậy tiểu tử này so với gã vệ binh mặt vàng tài năng vẫn còn kém sút rất xa, vừa rồi đánh chết Trương Nguyên chắc cũng chỉ là sự ngẫu nhiên. Cứ thế trong nháy mắt lại trải qua được hai chục chiêu nữa, đột nhiên nghe thấy Hà Ngọc Trì khẽ hự một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau hai ba bước. Liễu Tồn Trung thất kinh, liếc mắt nhìn thấy cánh tay trái của Hà Ngọc Trì buông xuôi xuống, động tác không còn linh hoạt như lúc đầu. Đang đứng trước mặt là một lão già gầy gò, tay cầm một cái quải trượng to lớn. Vừa nhìn thấy đối phương, Liễu Tồn Trung đã nhận ra người này chính là Khắc Tô, nhân vật trong Thiên Khuyết Động Thất Đông Doanh, mà ngày nọ là một trong những kẻ chủ lực đã vây đánh chàng ở Bắc Cố Sơn. Y còn có đồng bọn lợi hại là Ô Lý, đã bị Tồn Trung vung trụy thủ cắt mất một chiếc tai, nhưng lúc này không thấy lộ diện. Đang lúc ấy đã thấy Khắc Tô dùng tiếng Hán ngượng nghịu nói: cô nương xinh đẹp lắm, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hiển nhiên tay trái Hà Ngọc Trì đã thọ thương, nàng không thốt một lời, trường kiếm bên hữu thủ từ bên dưới bỗng lia vút lên. Thiên Sơn kiếm pháp là sở trường khinh linh, thần tốc và nhanh nhẹn, chỉ nghe vù một tiếng, mũi kiếm đã nhằm thập nhị trùng lầu của Khắc Tô mà tấn công tới. Dưới ánh đuốc bập bùng, ánh kiếm như dòng bạc uốn khúc, trông cực kỳ đẹp mắt. Khắc Tô chỉ khẽ hừ nhàn một tiếng, thoát quát khỏi trường quét ngang một thế, trông bề ngoài thiết quải nọ rất to lớn nặng nề, nhưng thực ra đối phương sử dụng nhẹ nhàng chẳng khác một cành liễu, chỉ trong thoáng cái đã quét ngang hông Hà Ngọc Trì, nhanh nhẹn không thể tưởng tượng được. Cánh tay trái của Hà Ngọc Trì hiện đã thọ thương, thân hình di chuyển không còn linh hoạt như lúc đầu, cực chẳng đã nàng đành phải vung trường kiếm chống đỡ thế công thần cốc của đối phương. Trường kiếm của Hàn Ngọc Trì là loại binh khí nhẹ, sao có thể chống đỡ nổi chiếc quài trượng nặng nề của đối phương. Sau một tiếng càng chát tai, trường kiếm đã thoát khỏi tay nàng bắn ra phía xa. Chưa hết đà còn cắm sâu xuống mặt đất, chuôi kiếm rung động không ngớt. Khắc Tô vừa đắc thủ trong tiếng cười dài như điên như khủng, thiết quài múa lên vun vút như mưa sa bão táp phủ chụp về phía Hàn Ngọc Trì. Tuy xuyên thân khinh công độc bộ võ lâm, nhưng một là hiện tại trường kiếm đã rời khỏi tay, tâm lý đang hỗn loạn, hai là trên dưới trước sau đều bị bọn kiếm sĩ đông doanh bao vây chặt chẽ. Dưới sự hoảng hốt, chân tay của Hàn Ngọc Trì cuống quýt. Thời gian ấy chỉ xảy ra trong nháy mắt, không để cho một ai có thì giờ do dự. Liễu Tồn Trung đang chăm chú đối phó với Từ Cận cùng Túc Xá, chợt thấy tình hình trên, bất giác giật mình kinh hãi. Bây giờ trường kiếm Từ Cận vừa sử dụng chiêu Bạch Xà Thổ Tín đâm thẳng vào Tả Dực Tràng, thủ trưởng to như nan quạt của Túc Xá cũng theo thế sư tử khai khẩu nhằm thượng bộ tập kích tới nơi, tình thế vô cùng nguy hiểm. Liễu Tồn Trung bỗng thét lớn một tiếng như sấm động, phân cung quái tượng theo thanh âm phát xuất, chỉ nghe thấy những tiếng lốp bốp không ngừng. Trường kiếm của Từ Cận bị đánh bay lên không trung, cánh tay tê dại không sao cử động được nữa. Tình trạng của Túc Xá còn thảm não hơn, ít bị đẩy bắn về phía sau mấy trượng, ngã bò càng ra đất, không thể bò dậy nổi. Việc trên chỉ xảy ra trong nháy mắt, Liễu Tồn Trung không dám chậm trễ, tung mình nhảy lên như một con thần ưng lướt qua đầu Hà Ngọc Trì, giương tay chộp lấy thiết quải của Khắc Tô. Bây giờ thân hình Liễu Tồn Trung đang lơ lửng ở trên không, nhìn lại chẳng khác gì một con chuồn chuồn đậu trên một cái cột trụ. Chiếc cột trụ ấy chỉ còn cách đầu Hà Ngọc Trì vài ba phân, thực kinh hiểm tột độ. Khắc Tô giống lên một tiếng, vận sức bình sinh đè mạnh thiết quải xuống bên dưới. Liễu Tồn Trung bỗng khom mình xuống lưng, chuyển mình kéo sang một bên, đầu thiết quải từ từ nhích ra xa mấy tấc. Đồng thời chàng khẽ búng tài trường vào thân quải, phát ra một tiếng kêu như long ngâm, khiến toàn thân Khắc Tô chấn động, miệng sùi bọt mép, vội buông quải trượng nhảy lui về phía sau. Chiêu này Liễu Tồn Trung đã sử dụng chấn thiên tâm pháp. Chấn thiên tâm pháp đánh bật quải trượng Khắc Tô, cứu Hà Ngọc Trì khỏi hiểm cảnh. Những động tác trên nhanh nhẹn đến nỗi mọi người tưởng mình mắt hoa. Bây giờ Túc Xá còn ngã lăn ra đất chưa bò dậy nổi, cánh tay của Từ Cận còn đau bớt như dần, mà trong đấu trường đã xuất hiện thêm 6 lão quái vật. Đó chính là cái bát phòng lục đại trưởng lão Đỗ Đế, Nhã Long, Hãn Như, Bố Canh, Hồ Sa, Hóa Thuyền. Thì ra đêm qua sau khi Đỗ Đế ngộ sát lão ngũ của Thiên Mục, liền phát giác có cao thủ xâm nhập cái bang. Vừa lúc có thư mật của sư gia Thông Thiên Hiệu gửi tới, cho biết Liễu Tồn Trung rất có thể tới hành động. Mục đích của chàng sẽ tới thăm dò động tĩnh tổng đàn, hầu cứu Thi Huyền trưởng lão với Lữ Di Hạo thoát hiểm. Thông Thiên Hiểu còn cảnh cáo nhất thiết không được sơ hốt, vì gần đây tiếng tăm của Liễu Tồn Trung chấn động giang hồ, chính người này mới là mối họa lớn của Đông Doanh, cần phải diệt trừ bằng mọi giá. Đỗ Đế so sánh tình hình vừa xảy ra, cảm thấy những lời lẽ trong thư của Thông Thiên Hiểu không phải để dọa nạt, liền nghĩ bụng: nếu thực tên Liễu Tồn Trung đã tới thành đô thì chưa chắc gã đã chịu bỏ đi, tất phải còn trở lại. Cho nên gã mới hóa trang thành Tết Tuần Canh để tùy cơ hành sự. Tuy lão không đoán sai, nhưng sự cảnh giác của Liễu Tồn Trung còn cao minh hơn. Đôi bên vừa gặp gỡ, lão đã bị chàng điểm trúng huyệt đạo ném lên trên mái ngói rồi. May cho lão, Liễu Tồn Trung vì vội vã thoát thân nên chỉ điểm huyệt đạo rồi bỏ đi ngay. Đỗ Đế nội lực thâm hậu, không lâu sau đã tự giải lấy huyệt đạo. Trải qua sự sơ thất trên, lão thập phần chán nản nghĩ bụng: cũng may việc này không bị ai trông thấy, bằng không không còn mặt mũi nào gặp ai cả. Lão vội vã trở về cái bát phòng, thông báo cho 5 người đồng bọn rồi kéo nhau tới nơi, thì vừa lúc thấy Liễu Tồn Trung đánh bay thiết quải trượng của Khắc Tô. Đỗ Đế vừa nhìn thấy Liễu Tồn Trung đã nhận ra ngay chính chàng là người đã điểm huyệt đạo của mình, không sao nhịn nổi, lửa giận bốc lên đùng đùng. Nhưng dù sao Đỗ Đế cũng là một người có mấy chục năm tu vi, đã biết Liễu Tồn Trung là một kẻ mà Thông Thiên Hiểu phải công nhận là đối thủ, làm cho mình nhức đầu nhất, nên lão không dám xuất chiêu vội, đưa mắt ra hiệu nói với 5 tay đồng bọn: cách lỗ ngột đổ, thiên thổ ma, tì tiên. Từ Cần với Túc Xá không biết lão vừa nói cái gì, chỉ có Nhã Long, Hàn Như, Bố Canh, Hồ Sa, Hóa Thuyền 5 người là hiểu rõ. Nhã Long ngạc nhiên hỏi: cái gì? Tiểu tử này là Liễu Tồn Trung hắn. Hắn Như nói: tiểu tử chưa ráo máu đầu này thì được bao nhiêu đạo hành, sao lão đỗ đế lại coi trọng ý quá như vậy. Bố Canh nói: đúng vậy, đến cả Thông Thiên Hiểu sao cũng cho tiểu tử là kẻ kinh địch đối phó nhức đầu nhất. Đỗ Đế đáp: Thông Thiên Hiểu sư gia đã nói chắc không sai đâu, Hồ Sa nói: Sao lão lại biết không sai? Thông Thiên Hiệu chỉ ở trong phòng kín, không hề bước chân ra ngoài giang hồ, làm sao biết được mọi chuyện trong võ lâm? Hóa Thuyền xét lời: Thông Thiên Hiệu là người đọc sách, kẻ trí thức, bản lãnh phải rất lớn. Hồ Sa hỏi lại: Sao lão biết y bản lãnh lớn? Hóa Thuyền đáp: Cái đó còn phải hỏi, nếu bản lãnh Thông Thiên Hiệu không lớn thì sao có thể thỉnh được chúng ta hạ giá tới đây? Hồ Sa suy nghĩ giây lát, chợt tắt miệng cười, gật gù nói: Phải phải, chúng ta đều là những võ học đại sư, dù là hoàng đế đương kim cũng khó lòng mời được chúng ta hạ sơn. Đúng, bản lãnh Thông Thiên Hiệu quả thực lợi hại. Đô đế thấy đồng bọn bàn cãi nhau om sòm, không lo chống được cực đỉnh ở trước mặt, lại cất tiếng nói nhí nhố mấy câu. Nhã Long khẽ gật đầu phóng mình về phía bắc, còn Hán Như, Bố Canh, Hồ Sa chia ra hai đứng hai phương vị đông tây nam. Đốt đế Hóa Thuyền lập tức lướt tới trước mặt Liễu Tồn Trung. Từ Cần đối với sáu quái vật này tuy bề ngoài làm ra vẻ thân mật hòa khí, nhưng trong lòng luôn ngấm ngầm đố kỵ. Thấy bọn nọ bao vây chặt chẽ Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì vào giữa, lão bỗng đắc chí nghĩ bụng: Chiêu công kích sau cùng của Liễu Tồn Trung vừa rồi oai lực quả thật kinh người, không biết ý đã dùng thế thức gì, xem ra lợi hại không kém gã vệ binh mật vàng. Cứ để gã càn quét sạch sáu tên quái vật cho bỏ ghét. Nghĩ đoạn, lão liền quay sang nói với Khắc Tô: Mộ vẫn nghe đồn Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng có một pho lục hợp trận pháp cực kỳ thiên hạ vô địch. Xem ra các vị ấy đang bày thế trận, vậy chúng ta không nên xen vào làm hỏng trận thức, đứng ở bên ngoài trợ oai là được rồi. Túc Xa với Khắc Tô đồng thanh đáp: Đúng lắm, chúng ta biết gì về trận pháp này, nếu xen tay vào chỉ thêm cuốn chân các vị ấy. Liễu Tồn Trung rất thông minh cơ trí, vừa nghe thấy giọng nói của đối phương đã đoán biết được 8-9 phần. Chàng buồn cười thầm nghĩ bụng: Thông Thiên Hiệu tuy đã tập hợp được các cao thủ võ học trong thiên hạ, nhưng vì long xà hỗn tạp nên mới sinh ra cảnh ngấm ngầm đố kỵ tranh chấp. Muốn tiêu diệt bọn chó săn này thiết tưởng cũng không phải là chuyện khó khăn. Đô đế nghe giọng nói của Từ Cận liền sinh lòng cảnh giác, vì biết người này bụng dạ hẹp hòi, nhưng quyết định ấy lại hợp với tâm ý của mình. Lão nghĩ bụng: Trước sau gì Liễu Tồn Trung cũng bị bọn ta bắt giữ, nếu để thêm họ Từ ngươi trợ giúp thì công lao của Cái Bát Phòng ắt bị suy giảm. Nghĩ đoạn, lão cười nhạt nói: Họ Từ ngươi ở ngoài dự khán, đợi đến khi chúng ta không kiềm chế được đối phương, lão tiến lên từng trời cũng chưa muộn. Từ Cần cười đáp: Đỗ trưởng lão có khiêm tốn, Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng xuất mã có lý do nào lại chẳng thành công, tài nghệ như mèo ba chân của họ Từ này có đáng gì đâu. Đỗ đế cười nhạt nói: Nói hay lắm, nói hay lắm, lão hãy đứng đó mà chờ xem. Liễu Tồn Trung càng nghe càng buồn cười thầm xen lời: Đỗ trưởng lão đã từng nói dưới mắt không hề coi Hành Sơn phái vào đâu cả, không phải không? Câu này là Liễu Tồn Trung bị tạo, kỳ thực chàng chưa hề đối thoại với Đỗ đế bao giờ. Chàng ước đoán Đỗ đế đang bực bội, tất sẽ không chịu lép, quyết sẽ không phủ nhận. Trường hợp này sẽ tạo thành thế ly khai của đối phương trong tương lai. Quả nhiên Đỗ đế nghe Liễu Tồn Trung hỏi như vậy, trong lòng tuy thầm thóa mạ câu sát thủ của mi quá lợi hại, nhưng miệng của lão không tiện phủ nhận, chỉ thùng thẳng liếc nhìn Từ Cận. Từ Cận sắc mặt biến đổi không ngừng, miệng hừ nhạt, hai tay rung động trường kiếm, lạnh lùng nói: Trong mắt Hành Sơn phái cũng không hề có nhân vật của Cái Bát Phòng. Nhã Long tính nóng như lửa, giống lớn: Hành Sơn phái chó chết hết tới đây, tới đây lão tử thử xem người có ngón nghề gì kinh người. Vừa dứt lời, lão đã nhanh như một luồng gió nhảy tới. Chợt thấy bóng vàng thấp thoáng, Hán Như đã phóng ra chặn trước mặt Nhã Long, cười hí hí nói: Cắt cổ gà phải dùng tới miêu đao, để mã đao thâu thập hắn cho. Nhã Long trợn mắt quát lớn: Bá lắp bá sảm, sao lão lại bảo ta là miêu đao, còn mình là mã đao? Hán Như cười tuè tuét đáp: Ai ai cũng đều nói như thế, mỗi chỉ biết học theo họ mà thôi. Dùng tới miêu đao, chẳng nhẽ lão chưa bao giờ nghe thấy câu này hay sao? Bố Canh cười ngất xen lời: Đó là cắt cổ gà thì cần gì dùng tới dao mổ trâu, ngươi chỉ được cái giả dạng nói sai thóa mạ người. Hán Như nói: Dao mổ mèo hay là mổ trâu cũng vậy, chẳng tiện dùng chút nào, cứ để dao mổ ngựa của mỗ giải quyết là xong hết. Bây giờ Từ Cần ở trong thế tên đã đặt lên dây cung, chẳng nhẽ không bắn ra, liền nghĩ bụng: Lấy sáu đánh một, dĩ nhiên họ Từ ta không phải địch thủ, còn như lấy một chọi một, Diêm Vương kiếm ta có bao giờ khiếp sợ? Nghĩ đoạn, lão liền vững bụng cười hắc hắc nói: Cả sáu người cùng tiến lên một lúc hay là từng tên một? Hắn Như cười ha hả đáp: Đối phó với công phu mèo ba chân của Hành Sơn phái, chỉ một nửa người mỗi chúng ta cũng đùa thua sức rồi, mau tiến lên đi. Từ Cận tức giận đến suýt vỡ lồng ngực, hai mắt gân đỏ nổi lên, Diêm Vương kiếm trong tay từ từ dâng lên, mũi kiếm tà tà, trừng mắt chiếu thẳng về phía Hắn Như chờ đợi. Thức này của lão nguyên là thế tiêu đông tiếp Phật, nhưng lão hơi biến chế rồi lấy tên là Vô Thường Tố Mệnh để phối hợp với biệt hiệu Diêm Vương Kiếm của mình. Lão vừa sử dụng chiêu Vô Thường Tố Mệnh, không khí lập tức khẩn trương tột độ. Liễu Tồn Trung vốn có thể nhận lúc này nội bộ họ đối phương hỗn loạn mà thừa cơ hạ sát thủ, nhưng chàng nghĩ lại mình vẫn thường nghe đồn võ công của Lục đại trưởng lão cái bắt phòng rất cao siêu, tuy mình điểm ngã được Đỗ Đế nhưng đó là giữa lúc xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, không gọi được là sự so tài chân chính. Hiện Từ Cận đã chuẩn bị so tài với đối phương, mình nghiêm nhiên ở thế ngồi trên núi xem long tranh hổ đấu. Túc Xá vốn định bước ra ngăn trở, nhưng thấy cục thế đã thành hình, dù có khuyên can cũng bằng vô dụng, nên đành đứng cạnh đó xem sao. Ngoài năm vị trưởng lão của cái bát phòng, còn lại đã sớm có lòng cho Từ Cận một bài học, nên cũng chỉ nhìn nhau mỉm cười đứng khoanh tay bất động. Đỗ Đế bỗng nói: "Bổ đá Sa Ba Thổ." Hắn như đáp: "Mỗ hiểu rồi, mỗ chỉ có ý trừng trị mà thôi." Từ Cận không để Đỗ Đế nói bổ đá Sa Ba Thổ là có ý nghĩa gì, nhưng nghe thấy hắn như đáp xong, bất giác lão càng tức giận thêm quát lớn: "Vậy cứ tiến lên đi, thử xem ai trừng trị ai." Vèo một tiếng, kiếm phong của lão quét ra, suýt tí nữa những ngọn đuốc quanh đó tắt ngòm. Lão nhanh như một cơn lốc, chỉ trong nháy mắt đã điểm tới ngang hông hắn như. Hắn như vẫn văn phong bất động, tà trưởng đột nhiên chém vạt ra nhằm cổ tay của Từ Cận tấn công, phát sau lại tới trước. Chiêu thức ấy thực gàn góc, mưu trí, mắt sáng tay nhanh. Túc Xá thấy vậy ngấm ngầm phụt nghĩ bụng: "Nếu thay vào lão Túc, ta ở trong trường hợp ấy sẽ lách sang bên hữu trưởng đánh ngang ra. Nhưng nếu như làm vậy, không thể tranh thủ trong một thời gian ngắn, và thể nào cũng bị kiếm thế của Từ Cận thừa cơ áp đảo." Lúc Khắc Tô chưa gia nhập Đông Doanh cũng là kẻ rất kiêu ngạo. Từ khi bị đại bại dưới tay Liễu Tồn Trung, ngạo khí đã giảm đi rất nhiều. Lúc này thấy hắn như hóa giải thế công lợi hại của Từ Cận một cách dễ dàng, bất giác khẽ thở dài thốt: "Thực trước đây ta chỉ là kẻ ếch ngồi dưới đáy giếng." Từ Cận vừa tấn không hụt thế Vô Thường Tố Mệnh, vội trầm cổ tay lách sang, đồng thời Diêm Vương Kiếm tiếp tục điểm ra tấn công vào hai mắt của hắn như. Hắn như vẫn điềm nhiên bất động, nhưng đột nhiên thụt đầu xuống mấy tấc, trường kiếm của Từ Cận lướt vào qua đỉnh đầu của lão. Thức này khiến cho phía không môn của Từ Cận bị lộ liễu. Hai đại huyệt khí hải với đơn điền của Từ Cận nằm trong phạm vi công kích của hắn như, khiến lão kinh hãi đến hồn vía bất phụ thể, nhưng quyết không chịu bêu xấu trước mặt người, vội uốn người lộn về phía sau mấy vòng. Mọi người đứng quanh đó thấy vậy đều lớn tiếng khen ngợi. Giữa lúc ồn ào, Đỗ Đế bỗng nghiêm sắc mặt, nghiêng tai nghe ngóng. Khoảng thời gian cạn chén trà, bỗng nói với hắn như: "Lạp Thổ Đồ Luân ngợp mã nã." Hắn như nghe xong, đưa mắt nhìn Từ Cận nhếch mép cười rồi lập tức nhảy về nguyên vị. Cả sáu lại chuyển thành thế bao vây Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì chặt chẽ. Hà Ngọc Trì hơi lộ vẻ khiếp sợ, vội tiến tới gần Liễu Tồn Trung, đôi làn thu thủy không ngớt chuyển động lấp lánh. Liễu Tồn Trung khẽ an ủi: "Có đại ca đây, Ngọc Muội đừng có sợ." Hà Ngọc Trì ghé chiếc môi xinh xắn vào sát tai Liễu Tồn Trung khẽ nói: "Đại ca có thể đối phó với sáu loại quái vật này hay không?" Liễu Tồn Trung tuy trong lòng đang suy tính, nhưng miệng vẫn ung dung điểm nụ cười khẽ vỗ vào vai Hà Ngọc Trì, dịu dàng đáp: "Đại ca không bao giờ bị ai đánh bại hết, Ngọc Muội có tin không?" Hà Ngọc Trì cảm thấy từ cơ thể Liễu Tồn Trung thoát ra làn hơi ấm dũng mãnh của nam nhi, bỗng nàng cảm thấy được sự che chở an toàn, tưởng như đại ca của mình như một vị thiên thần, lòng mừng rỡ khôn tả khẽ đáp: "Đại ca, tiểu muội rất tin tưởng, đại ca không bao giờ bị ai đánh bại." Liễu Tồn Trung thấy Hà Ngọc Trì không chút do dự, hoàn toàn tin tưởng nơi mình, bỗng một luồng dũng khí chưa bao giờ có dâng lên rào rạt, hào khí bốc phát, lớn tiếng cười vang nói: "Ngọc Muội thực là một hồng nhan tri kỷ của đại ca, giúp cho đại ca có một nguồn sinh lực vô bờ vô bến." Hà Ngọc Trì ngạc nhiên hỏi: "Sinh lực quân là thế nào?" Liễu Tồn Trung vỗ tay cười đáp: "Có Ngọc Muội ở bên cạnh đại ca, cảm thấy bất cứ việc lớn lao đến đâu trên cõi đời này cũng không thể nào làm khó dễ được đại ca, gọi là sinh lực quân." Hà Ngọc Trì thương ngay hỏi: "Thực thế?" Liễu Tồn Trung đáp: "Ngọc Muội đã tin tưởng đại ca, sao lại hoài nghi như vậy?" Hà Ngọc Trì vội nói: "Đó là tiểu muội không rõ đó thôi, nhưng tiểu muội xin tin tưởng đại ca vậy." Liễu Tồn Trung rất hoan hỉ, quay sang nói với Đỗ Đế: "Trưởng lão là một trong hắc hồ lục quái, vẫn ẩn cư miền Bắc Hồ Tiêu Giao tự tại, sao bỗng tới cái bang này làm chi?" Đô đế thấy Liễu Tồn Trung nói với mình, chỉ sợ chàng ta đem việc điểm ngã mình ban nãy công bố cho mọi người hay biết, đang định xuất thủ công kích, ngắt lời đối phương. Nhưng khi nghe thấy chàng tiết lộ lai lịch của bọn mình, bất giác thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi lấy làm lạ. Thấy tiểu tử này tuổi tác không lớn, sao võ công đã cao, mà kiến văn lại quảng bác đến như vậy. Lão liền hỏi lại, sao ngươi lại biết điều đó? Liễu Tồn Trung hơi suy tính, bỗng cười ha hả, giơ ngón tay cái cao giọng tiếp. Hắc Hồ Lục Quái, võ công đệ nhất trong thiên hạ, các nhân vật trong võ lâm đều phải công nhận. Tại hạ cứ xem cách phục sức của các vị là biết ngay Hắc Hồ Lục Quái mà giang hồ vẫn đang đồn đại. Lục đại trưởng lão nghe Liễu Tổ Trung nói câu Hắc Hồ Lục Quái võ công nhất thiên hạ đều khấp khởi mừng rỡ, mặt mày hớn hở. Chỉ có Từ Cận xa sầm nét mặt, quay mình rút lui ra bên ngoài, không còn mang tới nhiệm vụ nữa. Liễu Tổ Trung thầm cao hứng, nhưng chàng không thể để lộ ra ngoài mặt, chậm rãi tiếp. Tại hạ thường nghe nói sáu vị thích đương đầu với sự cứng rắn phải không? Đó là bản sắc của kẻ anh hùng. Nhã Long, Hán Như, Hồ Sa tranh nhau đáp. Đúng vậy, đúng vậy. Hóa Thuyền chậm chạp hơn, vội nổi xung. Mỗ là Hóa Thuyền, là kẻ anh hùng trên những kẻ anh hùng. Hồ Sa trừng mắt hỏi. Anh hùng trên kẻ anh hùng là cái gì? Hóa Thuyền đáp. Đó là cao hơn anh hùng một tấc, là một đại anh hùng. Bố Canh không chịu được liền thoá mạ. Người là đại anh hùng, còn bố Canh ta là tiểu anh hùng. Liễu Tồn Trung cười ha hả nói, muốn phân biệt ai là anh hùng, ai là tiểu anh hùng cũng rất là dễ dàng. Hồ Sa thúc giục, phân biệt bằng cách nào, ngươi nói ngay đi, nói ngay đi. Liễu Tồn Trung thủng thẳng đáp, các vị cứ trổ hết tài ba so sánh cao thấp, kẻ thắng tự nhiên là đại anh hùng, còn kẻ thua là tiểu anh hùng. Hồ Sa vỗ để tay đến bốp một cái và nói, hay lắm, trò vui của ngươi rất hợp với ý mô. Chưa dứt lời, lão đã nhảy bay tới sử triệu giao long bái tiễn nhằm thẳng mặt Hóa Thuyền mà vút tới. Thế công kích ấy trong lúc xuất kỳ bất ý, sức lại rất mãnh liệt, Hóa Thuyền đành phải vội trao mình về phía thao phía sau tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc. Đô đế muốn xuất thủ ngăn trở nhưng không còn kịp nữa. Liễu Tồn Trung thừa cơ xét lời nói khích, tuyệt, hai vị rất xứng là tay đối thủ, để xem ai là đại anh hùng còn ai là tiểu anh hùng nào. Đoạn chàng giơ tay ra chỉ Hãn Như với Bố Canh. Hai lão đưa mắt nhìn nhau. Bố Canh đột nhiên xuất chỉ nhắm thẳng đơn điền huyệt Nhãn Như mà thộp tới. Lúc ấy bốn người đã chia ra làm hai cặp ẩu đả, trong đấu trường lập tức hỗn loạn. Đô đế thấy tình hình bất ổn kêu khổ thầm, hỏng bét, mấy lão này trúng phải quỷ kế của tiểu tử rồi. Lão vội cua tay gọi lớn, Khắc Tô, Túc Lão Ca, chúng ta hãy mau thanh toán tiểu tử này ngay, chứ để cho hắn tẩu thoát. Túc Xá, Khắc Tô đều sớm khiếp oai Liễu Tổn Trung, liền đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên trước. Liễu Tồn Trung đứng sừng sững như một vị thiên thần, không hề lay động, hai mắt hiếu thắng vào mặt Đỗ Đế nói, tại hạ muốn tới. Muốn đi thì đi, nếu ai không muốn sống nữa thì cứ việc sống tới để cản trở. Đỗ Đế cả giận, với tay gỡ cái bát đồng sau lưng xuống, thuận tay luôn hất ra nhanh như điện chớp, ném thẳng vào mặt Liễu Tồn Trung tức thì. Thế công này của lão tuy biết không đánh trúng Liễu Tồn Trung, nhưng lão đã lợi dụng cơ hội cái bát khổng lồ che khuất đi thị tuyến của đối phương, xông luôn tới gần thi triển sát thủ. Chiêu này của Đỗ Đế quả thực âm độc cực độ, cái bát đồng của lão ít ra cũng nặng tới 100 cân, một khi tấn công hồn lão sẽ lập tức hất ngược tay truy kích tiếp, thần tốc tuyệt luân. Kẻ bị áp đảo không kịp thối lui né tránh thì chỉ có thể giơ tay chống đỡ, nếu vậy đối phương sẽ không tránh thoát được chiêu kế tiếp. Bởi vậy Đỗ Đế không liệng chiếc bát khổng lồ ấy ra thì thôi, hễ ném ra thì kẻ địch khó mong mà đào thoát khỏi vạnh vận. Liễu Tồn Trung đột nhiên thấy chiếc bát đồng lao tới trước mặt mình, nhanh như gió, kình phong ảo ảo lấn tới. Chàng không kịp tránh né, vội nghiêng mình phát trường, tại trường vỗ mạnh vào thân bát. Chỉ nghe bùng một tiếng đinh tai nhức óc, bát đồng bị trường lực hùng hậu của Liễu Tồn Trung đánh bắn về phía sau, đồng thời Đỗ Đế đã lướt được tới sát hữu dực của chàng. Đỗ Đế là nhân vật đứng đầu trong Hắc Hồ Lục Quái, sở dĩ lão bị đánh bại dưới tay của Liễu Tồn Trung một cách dễ dàng cũng bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, Liễu Tồn Trung có sẵn thần lực trời sinh, nên ban nãy lão đã bị chàng đẩy lùi về phía sau liên tiếp 5 bước. Đó là bởi Liễu Tồn Trung đã dở sở trường, còn lão thì chỉ dùng sở đoàn. Thứ hai, chiêu sau cùng Liễu Tồn Trung đã vận dụng phân cung quái tượng trong Thiên Nhân Kinh Giải, chiêu này oai lực của nó không sức nào kháng cự nổi. Vì vậy lão đã bị chàng điểm ngã trong nháy mắt. Hiện tại tình hình đã khác hẳn, Đỗ Đế đã biết rõ Liễu Tồn Trung thế hùng sức mạnh, lão cố tránh né về phía chính diện, lợi dụng bắt đồng ngăn trở sự chú ý của đối phương, liền lặng lẽ lao tới tấn công lén. Đỗ Đế tuy không có kinh lực mạnh mẽ khủng khiếp như Liễu Tồn Trung, nhưng nội công tu vi mấy chục năm của lão, kình đạo phát ra cũng không thể xem thường. Liễu Tổn Trung vung trường đánh tung chiếc bát đồng về phía sau, không ngờ Đốt Đế lại thừa cơ lướt tới mà tập kích. Đốt Đế vận dụng hết mấy chục năm công nội công hỏa hầu, dùng chiêu thức quỷ dị tứ danh của hắc hổ, nhanh như loài quỷ mị. Ngũ chỉ hữu trưởng cong lại như năm cái móc câu, ngũ chỉ bên tà trưởng vỗ thẳng ra như năm lưỡi kiếm bén tấn công vào long tủy huyệt thập nhị trùng lâu của Liễu Tổn Trung. Toàn thân kình lực của Liễu Tổn Trung tụ bên mé tà để đánh bay chiếc bát, hữu dựng bị để trống. Trong chớp nhoáng ấy, long tủy huyệt của chàng liền bị Đốt Đế điểm trúng, cảm thấy toàn thân đau nhói. Lúc này Thất Sát Thủ Túc Xá cùng Khắc Tô thấy Đốt Đế đã xuất thủ công kích, cũng không dám chậm trễ, đồng thanh quát lớn, cùng xông tới mà tập kích. Bây giờ bọn Hồ Sa, Hóa Thuyền, Hãn Như, Bố Canh, Ngọc Long đang hỗ chiến loạn xạ. Thấy mọi người cùng đổ xô về phía Liễu Tổn Trung, bọn chúng cũng vội ngừng tay lại, như năm con mãnh hổ thét vang như sớm động, xông tới quay chặt lấy chàng. Hãn Như thấy Hà Ngọc Trì thân hình yểu điệu, mặt mũi xinh đẹp, sực nhớ ra thiếu nữ bọn mình theo đuổi đêm qua, vội lớn tiếng nói: "Đúng rồi, con nhỏ này đêm qua đã chạy thoát khỏi tay chúng ta, chớ để cho nó đào tẩu. Phen này thực là đem thịt dê tới miệng hổ." Hà Ngọc Trì đứng sau lưng Liễu Tổn Trung nghe nói vội dương trường kiếm chuẩn bị đối phó. Long tùy huyệt của Liễu Tổn Trung bị chỉ phong của Đốt Đế quét trúng, chàng cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng chỉ trong nháy mắt, dưới huyệt đơn điền đột nhiên dâng lên một luồng khí ấm áp, xông thẳng tới long tùy huyệt, cơn đau lập tức tiêu tan. Liễu Tổn Trung hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao lại xảy ra trường hợp thần kỳ như vậy. Chàng có biết đâu, đó là phản ứng tự nhiên của nội công tâm pháp mà chàng đã thu thập được từ thiên nhân kinh giải. Khi luyện tới mức tối cao, sẽ trở nên một thân kim cương bất hoại. Đốt Đế vừa đắc thủ, không chút chậm trễ, ngũ chỉ bên tả trưởng như kiếm báo, liên hoàn tập kích tới nơi tức thì. Liễu Tổn Trung không hề coi lão vào đâu, nhưng chàng hơi thấy thất kinh, là bấy giờ người của kẻ địch ồ ạt xông tới. Hãn Nhi không khác gì một con mãnh hổ sổ chuồng lao thẳng về phía Hàn Ngọc Trì. Liễu Tổn Trung chỉ sợ Hàn Ngọc Trì bị nguy hiểm, bỗng quát lớn một tiếng. Tiếng quát của chàng như trời long đất lở, làm chấn động màng tai mọi người lùng bùng không ngớt. 15-16 tên thuộc hạ cầm đuốc đứng chung quanh bị tiếng quát ấy phải lảo đảo lui về phía sau mấy chục thước. Mọi người vừa giật mình kinh hãi, hữu trưởng của Liễu Tổn Trung đã phát ngang, tài trưởng chém thẳng về phía trước, khi thế dũng mãnh khôn lường khiến Đốt Đế ngã lăn ra, hoàng hốt nhảy lui về phía sau mà tránh né. Bây giờ Hãn Như đang vươn tay chộp lấy chuôi kiếm của Hàn Ngọc Trì, hai người cách nhau rất gần, chiêu thức trường kiếm của Hàn Ngọc Trì không sao thiết triển được, bị dồn ép đến tay chân lụa cuống quýt đã mấy xe phen. Chuôi kiếm sắp bị chỉ phong quét trúng, kinh hiểm cực độ. Liễu Tổn Trung liếc mắt nhìn, thấy Hãn Như hung hãn không chút e dè tấn công Hàn Ngọc Trì tới tấp, bất giác chàng nổi giận. Chàng cùng quay gót chuyển mình tới trước Hàn Ngọc Trì. Hãn Như đang thi triển giao long hán trào chụp tới trước ngực Hàn Ngọc Trì, không sao thâu thế kịp, vẫn tấn công thẳng vào người nàng. Liễu Tổn Trung quát lớn một tiếng, hữu trường vỗ thẳng ra, dùng cầm nã thủ pháp chụp lấy cổ tay của Hãn Như. Hãn Như thâu tay không kịp, liền bị chụp trúng, y vội vận công giật mạnh, nhưng chẳng sao cho thoát. Năm ngón tay của Liễu Tổn Trung như kiếp kiểm sắt siết chặt lấy cổ tay của đối phương. Hãn Như cũng không phải là tay tầm thường, vừa phát giác sức tay của Liễu Tổn Trung nặng như núi, không sao chẳng thoát được. Hai chân y đột nhiên rơi khỏi mặt đất, liên hoàn đá vào đơn điền huyệt của Liễu Tổn Trung. Liễu Tổn Trung phản ứng nhanh nhẹn, biết hai đầu vai của Hãn Như vừa chuyển động, chàng lập tức uốn lưng quay người, hữu trưởng quét ngang ra, thế này lực đạo có đến ngàn cân. Hãn Như bị lập tức bung ra tận góc tường mé đông, chỉ nghe bộp một tiếng, gạch vụn bay tứ tung. Hãn Như bị va chạm vào vách tường quá mạnh liền ngã quỵ hôn mê bất tỉnh. Sự thể trên chỉ xảy ra trong chớp mắt. Liễu Tổn Trung không bỏ lỡ dịp may hiếm có ấy, tay dắt Hà Ngọc Trì miệng quát bảo: "Đi thôi." Hai người tung mình lên mái ngói, trên mái nhà vẫn có rất nhiều võ sĩ ẩn phục, nhưng làm sao ngăn trở nổi Liễu Tổn Trung dũng mãnh như một con hổ. Chúng vừa xông ra đều bị đánh ngã xuống dưới mặt đất. Tới lúc bọn Đốt Đế nhảy lên mái ngói thì chỉ kịp trông thấy hai cái bóng đen mất hút ở ngoài xa mấy chục trượng rồi. Hai người về tới khách điếm thì trời còn chưa sáng. Hà Ngọc Trì đặt kiếm xuống, thở dài nói: "Nguy hiểm thực, bọn hắc hồ lục quái trông bộ dạng như muốn ăn thịt người ta vậy." Liễu Tổn Trung lặng lẽ không đáp. Hồi lâu sau, chàng mới trầm giọng nói: Ngọc Bụi, làm cái trò gì vậy? Đại ca đã dặn bảo Hiền Muội như thế nào? Hà Ngọc Trì chớp chớp khóe mắt rồi nhận miệng cười không dám trả lời. Liễu Tồn Trung dậm chân la lớn, khổ thực, khổ thực. Hà Ngọc Trì thất kinh hỏi, tại sao đại ca lại khổ? Liễu Tồn Trung đáp, Ngọc Muội làm hỏng hết đại sự của đại ca, mạng sống của Hoàng Diện Sư Ca bị hủy hoại trong tay Hiền Muội. Hà Ngọc Trì thất kinh hỏi, tại sao tiểu muội lại hủy hoại tính mạng của đại sư ca? Liễu Tồn Trung không giải thích, chỉ trầm giọng nói, đại ca đã dặn bảo tiểu muội như thế nào, bảo tiểu muội cứ ở lại đây chờ đợi đại ca về, sao Ngọc Muội lại không vâng lời? Hà Ngọc Trì thấy Liễu đại ca sa sầm nét mặt, trong lòng đã khiếp sợ. Nếu thực Hoàng Diện Phong Cái bị mình làm mất mạng, thực có hối hận cũng không kịp nữa. Nàng vội run run giọng nói, tiểu muội sợ một mình đại ca đối phó không nổi, mình ngấm ngầm theo sau để hỗ trợ giúp một tay. Liễu Tồn Trung thở dài nói, Ngọc Muội thấy rồi, đại ca phải trợ giúp Hiền Muội hay là Hiền Muội phải trợ giúp đại ca? Bây giờ Ngọc Muội làm hỏng hết việc rồi, biết xử trí ra sao đây? Hà Ngọc Trì vội đáp, đại ca hãy nói cho tiểu muội biết tiểu muội làm lỡ đại sự gì. Liễu Tồn Trung đáp, lúc đại ca đang ở trang viện dưới giả sơn, điểm ngã một tên võ sĩ, tên nọ đang định ấn vào một viên đá điêu khắc như đầu con hổ trên giả sơn. Chiếc đầu hổ nọ được điêu khắc rất tinh vi và được đặt đặc biệt gắn lên đó. Hành động của tên võ sĩ nọ rất thận trọng. Đại ca đoán cái đầu hổ ấy tất nhiên là phải có mấu chốt của cơ quan bí mật. Hà Ngọc Trì ngắt lời hỏi, đó là cơ quan bí mật gì vậy? Liễu Tồn Trung đáp, dĩ nhiên đó là một cơ quan rất trọng yếu, bên ngoài được trang bị bằng cái chốt đầu hổ, nhưng cho đến bây giờ đại ca cũng chưa điều tra ra. Hà Ngọc Trì hỏi, đại ca sinh trưởng ở Tổng Đàn, chẳng nhẽ các cơ quan trong nội bộ lại không biết rõ? Liễu Tồn Trung đáp, tuy đại ca sinh sống ở đó từ thuở nhỏ, nhưng cho tới lúc rời khỏi Tổng Đàn, nơi đó chưa hề thiết lập những cơ quan cạm bẫy như vậy, vì bang chủ là một người quang minh lỗi lạc, hành sự đường đường chính chính, đừng nói thiết lập cơ quan hại người, cho đến các huynh đệ trong bang phái, nếu ai phát hiện được có hành vi hành khất cưỡng bách khổ chủ, lập tức trừng trị đuổi khỏi cái bang. Nếu kẻ nào dọc đường gặp sự bất bình, không dám bạt đao tương trợ, một khi điều tra ra cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Hà Ngọc Trì nói, nếu vậy chiếc đầu hổ nọ mới được khảm ở đó. Liễu Tổ Trung đáp, dĩ nhiên rồi, không những chiếc đầu hổ mới được khảm vào, mà còn cả trang viện cùng hòn giả sơn nọ trước đấy cũng không hề có. Bang chủ từ khi đứng ra đảm nhiệm trọng trách bổn bang, không hề sai phí một đồng tiền, tự nhiên không hề thiết lập cái trò hoang phí xa hoa ấy. Hà Ngọc Trì suy nghĩ giây lát rồi lại nói, càng nói vấn đề càng đi xa, đại ca bảo tiểu muội làm hỏng đại sự, còn nói tính mạng của Hoàng Diện Sư Ca bị hủy hoại bởi tay tiểu muội, có phải đại ca định dọa dẫm tiểu muội đó không? Liễu Tổ Trung đáp, ai bảo là dọa nạt, đại ca ước đoán chiếc đầu hồ nọ là mấu chốt địa phương hắc ngục để giam cầm tù nhân, rất có thể Hoàng Diện Sư Ca bị chúng giam giữ ở đó. Hà Ngọc Trì thất thanh la lớn, ồ, đại ca đã điểm ngã tên võ sĩ nọ, thế sao không tiếp cứu Hoàng Diện Sư Ca? Liễu Tổ Trung chợt rầu rĩ nói, Hiền Muội còn dám hỏi câu ấy, đại ca điểm ngã tên võ sĩ nọ là để cứu xét cái đầu hồ nọ, không ngờ bây giờ bỗng nghe thấy tiếng Hiền Muội bị kẻ địch làm nguy khốn, sau đó sự việc xảy ra thế nào thì Hiền Muội đã biết. Nếu không vì Ngọc Muội lén lút tới nơi, công lao đêm nay cũng không đến nỗi bị xối học bỏng không. Nếu bọn hắc hồ lục quái dưới sự tức giận đem Hoàng Diện Sư Ca giết đi, có phải là tính mạng của vị ấy bị hủy hoại trong tay Hiền Muội không? Câu nói của chàng khiến Hà Ngọc Trì ngây người ra nghe, mắt lộ đầy vẻ hối hận, dậm chân thổn thức thốt, ôi cha, như vậy biết làm sao bây giờ? Tiểu muội bỗng hai chân nàng điểm xuống mặt đất, tung người ra ngoài song cửa. Liễu Tồn Trung giật mình thất kinh, không kịp kêu gọi, vội phóng mình ra theo. Khinh công của Hà Ngọc Trì rất nhanh nhẹn, trong lòng lại đang vội vã, thân pháp càng thần tốc như một đốm sao rơi. Lúc Liễu Tồn Trung tung lên mái ngói, chỉ thấy thân hình Hà Ngọc Trì chỉ còn là một điểm chấm đen, chỉ trong nháy mắt đã mất hút trong một ngõ tối. Liễu Tồn Trung tưởng Hà Ngọc Trì oán trách mình, chàng cũng cảm thấy rất là hối hận, định bụng trở lại Tổng Đàn điều tra cái đầu hổ cùng thăm dò tin tức của Hoàng Diện Phong Cái. Chàng lại nghĩ tiếp, vùng ngoài ô ăn thông với đại đạo tới Tổng Đàn, trước hết mình hãy tới chặn nàng ta ở chỗ đó. Nghĩ đoạn, chàng liền thi triển thân pháp lướt thẳng về phía đại đạo ngoài ô. Quả nhiên Liễu Tồn Trung đoán đúng ý định của Hà Ngọc Trì, nàng hối hận vô cùng, quả nhiên định tới Tổng Đài điều tra cái chốt đầu hổ. Vừa rời khỏi cửa sổ, nàng nghĩ bụng, thế nào Liễu đại ca cũng đuổi theo, nội công của chàng rất thâm hậu, khinh công không thua gì mình, tất nhiên thế nào chàng cũng theo kịp. Nàng lại nghĩ tiếp, mình phải ẩn kín một nơi rồi vòng theo đường nhỏ mới được. Hà Ngọc Trì biết rõ sau lưng tổng đàn còn có một có núi khá lớn tên gọi là Phù Bình Cương, có một con đường nhỏ ăn thông với tổng đàn. Nàng ẩn núp trong bóng tối giây lát, thấy Liễu đại ca chạy thẳng ra đại đạo ở ngoài ô, liền cười thầm nghĩ bụng. Mình sẽ không để Liễu đại ca tìm thấy được, tới khi nào cứu được Hoàng Diện sư ca của chàng trở về, mới khiến cho chàng được một phen mừng rỡ. Định bụng như vậy, trong lòng nàng cao hứng khôn tả, đợi lúc hình bóng của Liễu đại ca mất hút về phía ngoài ô, mới chui ra khỏi ngõ tối. Bây giờ vầng đông đã ló dạng, nàng nhận định rõ phương hướng, tiến thẳng vào con đường nhỏ, men qua tiểu lộ, vào Phù Bình Cương, phải đi xa hơn đại đạo rất nhiều. Bây giờ trời đã sắp sáng tỏ, nông dân dậy rất sớm, dọc đường đã có người đi lại. Hà Ngọc Trì không tiện thi triển khinh công, chỉ rào bước trên đường. Khoảng thời gian một bữa cơm, nàng chuyển qua con núi, thấy bên dưới có một chòi canh, có cắm cờ bán rượu bay phấp phới trong gió. Hà Ngọc Trì thấy chòi canh nọ là chỗ bán nước với trà rượu, những nông dân gần đó thường tới uống giải lao và cả những người phiêu cục cũng tới nghỉ chân cho đỡ khát. Lúc Hà Ngọc Trì mới xuống Thiên Sơn đã từng đi qua chỗ này, xuống ngựa ghé vào uống trà, cho nên nàng vẫn còn nhớ rõ. Nàng nghĩ bụng, nơi đây rất thuận đường, hãy ghé vào quán thăm lão công bán trà, tiện thể uống một ly trà nóng cho ấm bụng rồi lên đường sau. Nàng liền đề khí, tinh thần rất phấn chấn, như hành vân lưu thủy lướt thẳng về phía trước. Gió thổi tua kiếm bay phất phới sau lưng, trông nàng càng thêm anh thư kiểu diễm. Khoảng thời gian cạn một tuần trà, nàng đã lên tới bên bóng mát của chòi, liền nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào. Một người nói, ngài là thượng khách của Đông Danh, sao không nể ngập mặt nhau một chút. Một người giọng như chuông đồng cười ha hả nói, lão tử không quen cái trò đó, lão tử hễ ra tay làm việc gì, không ai có thể can thiệp vào được. Người nọ nói, lão tiền bối chớ có nghĩ như vậy, không phải tiểu nhân dám can thiệp, mà thỉnh lão tiền bối nể mặt thông thiếu hiểu suy ra đôi chút. Thông thiên với thông địa cái quái gì, lão tử nói một thì không hai, máu cút đi ra đằng khác, đừng có chọc gẹo vào tay lão tử, không ổn đâu. Hà Ngọc Trì nổi tính hiếu kỳ, nhẹ nhàng tới bên chòi tranh, núp vào trong một xó tối, đưa mắt nhìn vào bên trong. Nàng thấy bên một chiếc bàn kê sát vách, một lão già tráng kiện ngồi chiếm trệ, mắt sáng lấp lánh. Thái độ của ông già nọ rất là khoan thai, tay mặt thùng thẳng đặt ly rượu trên môi, tay trái chống cằm, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như không thèm để ý đến mọi sự chung quanh. Bên cạnh ông già là một lão cái băng gầy gò, thần sắc đầy vẻ bất an. Ngồi đối diện là một bọn tráng hán ăn mặc theo lối võ sĩ, người ngồi đầu khoảng 45 tuổi, cười nịnh luôn miệng. Chỉ thấy gã chắp tay cười nói, xin lão tiền bối hãy bớt cơn lôi đình. Gã lại giơ tay ra chỉ tên cái băng gầy gò cạnh đó tiếp, chính tên này đã ăn trộm viên mặc ngọc ở Kim Phật Giáp. Bỗng ông già quát lớn, nói bậy, ý ăn trộm mặc ngọc thì liên quan gì đến người, viên mặc ngọc ấy có phải là của ngươi không? Gã nọ gượng cười đáp, dạ dạ, mặc ngọc tuy không phải là của tiểu nhân, nhưng trước đây tiểu nhân đã chấp trưởng chức vụ đại tổng quản Kim Phật Giáp, nên di vật ấy của Kim Phật Giáp tiểu nhân cũng có trọng trách gìn giữ. Lão già hừ nhạt hỏi, nếu vậy vì sao ngươi lại gọi tên Thông Thiên Hiểu ra đây làm chi? Gã nọ gượng cười đáp, vì tiểu nhân đã được lệnh của Thông Thiên Hiểu sư gia bắt tên này về Đông Danh. Bây giờ một tráng hán lưng dắt quỷ vương câu, mặt lộ vẻ không vui mở lời, tên này ăn trộm mặc ngọc nên mới bị đem về Đông Doanh tra xét, y với lão tiền bối không có liên can thân thích gì, vậy lão tiền bối bênh vực y làm chi? Lão già nọ bỗng sầm nét mặt quát bảo, người cầm ngay mõm chó lại. Dứt lời ông già bỗng giơ tay lên, tráng hán lưng cắm quỷ vương câu tựa hồ như thân thủ không phải tầm thường, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa thấy cổ tay của ông già động đậy đã lập tức nghiêng người tránh né, nhưng không có gì xảy ra. Ông già chỉ phất hở tay áo khiến đại hán hổ thẹn khôn tả. Y càng nghĩ càng bực mình, không sao nhịn được lại mở miệng thốt, lão. Gã định nói câu lão tiền bối rồi mới nói tiếp, ngờ đâu vừa mở miệng nói câu trên, đột nhiên thấy từ chỗ ngồi của ông già có một vật bay vèo ra. Vật nọ vừa nhét đầy vào cái miệng tráng hán, cho nên gã chưa nói được hết câu lão tiền bối. Tráng hán nọ vội lấy vật nọ xuống đất, thì ra đó là nửa cái bánh bao. Có lẽ lão già đã ăn nửa cái, còn nửa cái chưa ăn hết mới thuận tay ném ra luôn. Xuất thủ ấy của lão già chẳng khác nào trò quỷ thuật, mọi người không ai nhìn rõ ông ta động thủ ra sao, mà có thể trong nháy mắt ném nửa chiếc bánh bao đúng giữa miệng tráng hán nọ. Đã nghe thấy lão già cười ha hả nói, lão tử đã bảo mõm chó của ngươi phải câm lại, sao ngươi còn dám ngoáng miệng ra? Tên tiểu cái bang gầy gò ngồi khum núm một bên thấy vậy cả cười khét ngợi, Mạc Nam lão tiên danh liệt vũ trụ ngũ kỷ, há là người để cho các ngươi vuốt râu cọp ư? tiểu cái bang gầy gò đổi tên Mạc Nam Lão Ma thành Mạc Nam Lão Tiên là có ý bỡ đỡ để Lão Ma được hạ dạ. Hà Ngọc Trì núp trong xó tối góc chòi canh, nghe cái bang gầy gò gọi lão là Mạc Nam, liền nghĩ bụng. Chẳng nhẽ người này là Mạc Nam Lão Ma? Nghe Liễu đại ca nói, lão đã từng theo lệnh đông doanh hành thích tân khí tật. Vừa may Liễu đại ca tới nơi, làm cho lão phải khiếp sợ bỏ chạy. Lão đã thề không trở lại trấn giang hành thích nữa. Xem tình hình này, dường như lão không còn hành sự cho đông doanh nữa rồi. Nàng lại nghĩ tiếp. Mạc Nam Lão Ma đã từng lãnh mật kế của Thông Thiên Hiểu ẩn núp trong tù xa, đánh cho bên Súng Vân đạo trưởng Diệu Huyền Diệu Thông sư thái phải đại bại không còn manh giáp, xong rượt đuổi theo mình với Liễu đại ca. Bây giờ vì đang lúc vội vã thoát thân, mình không kịp coi rõ mắt mũi của Lão Ma ra sao. Ngươi đoạn nàng liền chú ý nhìn kỹ, thấy Mạc Nam Lão Ma đôi mắt sáng quắc như sao, thái dương huyệt cao u lên như hai cái bướu đỏ. Gã trung niên đầu nhọn tự xưng mình từng giữ chức đại tổng quản của Kim Phật Giáp, không cần phải nói cũng biết y là Tể Như Phong, nhưng không biết cái gã cái bang gầy gò kia là ai mà Mạc Nam Lão Ma lại đắc tội với Thông Thiên Hiểu để trợ giúp y. Chỉ thấy Mạc Nam Lão Ma liếc nhìn cái gã cái bang ấy gầy gò lạnh lùng nói: người cũng cầm móng chó lại, lão tử Mạc Nam Lão Ma chứ tiên phật cái quái gì. Gã cái bang gầy gò như đấm phải đầu đinh, vội lè lưỡi không dám nói gì nữa. Tể Như Phong cố nhẫn lại cười nhìn tiếp: xin lão bối nể mặt cho một phen. Mạc Nam Lão Ma quát lớn: lão tử nói một là một, dù cho hoàng đế thân chinh tới đây cũng xin không được đâu. Ngừng giây lát, lão lại tiếp: lão tử muốn tên cái bang này đưa đi tìm Liễu Tổn Trung, việc xong xuôi các ngươi tha hồ làm gì thì làm, lão tử quyết không lý tới nữa. Đến kia mau nói cho ta biết hiện Liễu Tổn Trung đang ở đâu. Gã cái bang gầy gò đáp: lão ma tiền bối, thực tiểu bối không hiểu rõ tiểu sư tổ đang ở đâu. Tề Như Phong thừa cơ xen lời: tên này đã không chịu đưa lão tiền bối đi tìm tiểu tử Liễu Tổn Trung, vậy cứ để tiểu nhân dẫn hắn về đông doanh trao cho Thông Thiên Hiểu sư gia phát lạc. Việc tìm kiếm Liễu Tổn Trung, lão tiền bối cứ tin vào tiểu nhân. Mạc Nam Lão Ma đã có chút siêu lòng, gác cái băng nọ vội nói: Tề Như Phong, mỗ tuy lấy được viên mặt ngọc ở Kim Phật Giáp nhưng đã bị người ta cướp mất. Hơn nữa Kim Phật Giáp chủ trước khi từ trần đã gửi gắm cho mỗ viên mặt ngọc ấy. Tề Như Phong quát bảo: nói bậy, ta là đại tổng quản, người lấy tư cách gì mà dám trộm vật của giáp chủ. Bọn nọ thấy Mạc Nam Lão Ma không còn hung hăng như trước, đã lấy lại can đảm, liền đua nhau góp lời. Có kẻ nói: thỉnh lão tiền bối hãy nể tình đông danh, để bọn tiểu nhân áp giải tên này trở về, khi tìm được viên mặt ngọc sẽ đem tới kính dâng lên lão tiền bối. Mạc Nam Lão Ma cười ha hả nói: lão tử không mang cái trò đó, viên mặt ngọc hiện tại đã lọt vào tay Hỏa Thần giáo chủ, sớm muộn gì lão tử cũng lấy lại, hiện tại tìm Liễu Tổn Trung mới quan trọng. Tề Như Phong hỏi: lão tiền bối tìm Liễu Tổn Trung có việc gì? Mạc Nam Lão Ma đáp: lão tử kiếm y để so tài lại một phen nữa. Tề Như Phong cười nói: tiểu tử Liễu Tổn Trung đâu phải là tay đối thủ của lão tiền bối. Mạc Nam Lão Ma trợn mắt quát hỏi: sao người biết y không phải là đối thủ của ta? Tề Như Phong giật mình thất kinh, vội gượng cười đáp: điều này nếu lão tiền bối muốn kiếm y, tiểu bối xin đảm bảo đứng ra nhận việc ấy. Chỉ xin tiền bối giao tên này cho tiểu bối đem về đông danh. Mạc Nam Lão Ma quát lớn: không được. Bọn nọ đưa mắt nhìn nhau, giữa lúc không biết giải quyết ra sao, bỗng thấy một người như một luồng gió thoảng tới. Người này mặt trơ như gỗ, không biểu lộ một chút tình cảm nào, trong nháy mắt đã tới sau lưng mọi người. Hà Ngọc Trì kinh ngạc nghĩ bụng: người này chẳng là gã vệ binh mặt vàng của ngụy tướng quân là gì, sao y lại bốc tới nơi đây? Gã vệ binh mặt vàng lặng lẽ đứng phía sau mọi người, lạnh lùng ngắt tiếng nói: khiêu hóa này là đại ân nhân của bọn vệ binh, xin các vị để mặt giao hắn cho mỗ để đem về hầu hạ cho chu đáo. Giọng nói của gã lạnh lùng như băng tuyết, không có một chút hơi nào. Mọi người vội quay lại nhìn, thấy đó là một thiếu niên ăn mặc theo lối vệ binh, mặt vàng như sáp ong, trơ trơ như gỗ đá, không biểu lộ một chút tình cảm nào. Tên cái bang gầy còm nghe nói mình là đại ân nhân, trong lòng rất là cao hứng, ngước mắt nhìn, nhưng tuyệt nhiên không nhận ra đối phương là ai. Mạc Nam Lão Ma thấy đó chỉ là một gã vệ binh tầm thường, thân phận sắp bằng được Tề Như Phong, hiện đã là đệ nhất cấp võ sư trong đông danh, kiêm phụ trách nhiệm vụ xích hầu tổ. Nhưng lão thấy thiếu niên mặc y phục vệ binh của quân huyện, bỗng động lòng nghĩ bụng: chẳng nhẽ tên này là gã vệ binh mặt vàng mà truyền thuyết vẫn đồn đại từng bảo vệ Ngụy Thắng thoát nạn. Nguyên gã vệ binh mặt vàng bảo hộ Ngụy Thắng, võ công xuất thần nhập quỷ, chỉ một chiêu đánh chết Tuyết Tiêm Phong, dọa Từ Cận với Túc Xá phải khiếp hãi bỏ chạy. Dù hai người nọ giữ kín miệng, không dám tiết lộ bí mật ấy, nhưng tin tức trên giang hồ rất là linh thông. Sớm một truyền 10, 10 truyền 100. Tề Như Phong đã giữ nhiệm vụ xích hầu tổ chuyên phụ trách Giỏ La, sớm nghe rõ câu chuyện này. Chỉ có điều y không sao điều tra được gã vệ binh mặt vàng ấy là thần thánh ở phương nào. Hiện y thấy kẻ đối diện tướng mạo y phục giống hệt như truyền thuyết đồn đại, liền kêu khổ trong bụng. Nếu tên này là nhân vật nọ, cục diện của bọn mình lại càng gặp sự khó khăn. Nghĩ đoạn đã không dám sơ hốt, vội tới cười hỏi, có phải túc hạ từ quân huyện tới đây không? Vệ binh mặt vàng vẫn mặt như tượng gỗ, thùng thẳng đáp, phải thì sao, và không phải thì sao? Tề Như Phong thấy thái độ của đối phương rất khác thường, càng thận trọng thêm. Khẽ giản tiếp, tại hạ là người của công môn, nếu chúng ta là người cùng một nhà, tại hạ cả gan xin trao vị bằng hữu này cho ngài. Gã vệ binh mặt vàng ánh mắt hơi để lộ vẻ hài lòng, nhưng lại tan biến ngay, khôi phục lại thần sắc lãnh đạm như trước, khiến Tề Như Phong nghi hoặc vô cùng. Giây lát sau, dường như gã vệ binh mặt vàng đã nhẫn nại không nổi, lạnh lùng nói, lần này bổn vệ binh tới đây là cần người, chứ không phải là kết giao bằng hữu. Gã giơ tay ra chỉ tên cái bang gầy gò tiếp, các hạ có để cho vị khiếu hóa này cho bổn vệ binh đem đi không? Tề Như Phong không dám quyết định, đưa mắt nhìn trộm Mạc Nam lão ma, thấy lão thản nhiên không thèm lý tới. Tề Như Phong là một người rất già hoạt, cơ trí, thấy Mạc Nam lão ma không nói gì, đoán lão định đẩy hết trách nhiệm cho mình, liền gượng cười nói, túc hạ muốn đem tên khiếu hóa này đi, tại hạ có bằng lòng cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Gã vệ binh mặt vàng trầm giọng hỏi, thế nào là hữu tâm vô lực? Tề Như Phong đáp, tên khiếu hóa này là người một vị tiền bối đã cần đến, nếu túc hạ muốn đem đi, xin cứ hỏi lão tiền bối thì hơn. Dứt lời, y giơ tay chỉ Mạc Nam lão ma. Mạc Nam lão ma chỉ buông tiếng hừ nhạt, vẫn thản nhiên ngồi yên bất động. Chỉ thấy gã vệ binh mặt vàng thò tay vào trong người, móc ra một thỏi thép dày khoảng 3 tấc bề ngang, trên dưới 2 tấc, trông rất nặng nề. Tề Như Phong thất kinh thầm không biết gã nọ định giở cái trò gì. Bọn võ sĩ đi theo Tề Như Phong, tuy không rõ gã vệ binh mặt vàng này lai lịch như thế nào, nhưng mắt thấy Tề Như Phong khiếp hãi đối phương như vậy cũng đoán không phải là tay tầm thường. Chúng bỗng thấy gã nọ móc thỏi thép đặt lên lòng bàn tay, đều nổi tính hiếu kỳ vội xuống lại xem. Hà Ngọc Trì đang ẩn núp ở bên ngoài liếc nhìn trộm. Trước đây đã thấy ở phủ Ngụy Thắng, gã nọ dùng chén rượu hút chặt lấy kiếm như biểu diễn ảo thuật, xem rất là lý thú, liền nghĩ bụng, tên đó móc thỏi thép ra, chắc thế nào cũng sắp có trò vui gì đấy. Nàng chăm chú nhìn vào không chớp mắt, gã vệ binh mặt vàng bỗng lạnh lùng nói, bọn các ngươi không biết sống chết là gì, dám chọc ghẹo vào tay mỗ, coi chừng sẽ không khác gì thỏi sắt vô tri này. Chỉ thấy tài trường của gã đặt lên trên thỏi thép, hữu trường đặt ngược lại, khẽ xoa vào nhau. Thỏi thép nọ lập tức bị ép phẳng lì như một chiếc bánh tráng. Thủ pháp này không biết gã đã dùng công phu gì, bọn người có mặt ở quanh đó đều trợn mắt lè lưỡi hồi lâu không rút lại được. Gã vệ binh mặt vàng thuận tay nhét miếng thép ấy vào trong người, thản nhiên như không có chuyện gì, chậm rãi tiếp. Các người đã thấy rõ chứ, trước đây bổn vệ binh ở quân huyện đã lãnh giáo vài tên có biệt hiệu gì là Diêm Vương Kiếm, chuyện ấy các người đều nghe biết, tên này muốn làm Tuyết Tiêm Phong chắc. Đột nhiên gã lướt tới gần Tề Như Phong, khẽ giơ hữu trưởng lên, khiến tên nọ thất thanh la lớn xin tha mạng, rồi vội lăn ra ngoài xa. Gã vệ binh mặt vàng trầm giọng hỏi, người đã sợ chết, vì vậy vì sao không chịu giao người cho ta? Tề Như Phong liếc nhìn Mạc Nam lão ma cười nịnh, thỉnh túc hạ hãy tiếp xúc với lão tiền bối đây mà đòi người. Mạc Nam lão ma tuy bề ngoài vẫn làm ra vẻ ung dung, nhưng trong lòng cực kỳ kinh dị. Khối thép nọ dày đến 3 tấc, mà song trường của gã vệ binh chỉ hơi khép lại, đã khiến nó mỏng dính như một phiến giấy. Phần nội lực này thực là kinh người. Tuy nhiên Mạc Nam lão ma được danh liệt trong vũ trụ ngũ kỳ, bình sinh không có ai vào đâu. Lúc ở Trấn Giang tuy bị thiên nhân kinh dài của Liễu Tổn Trung đẩy lui, nhưng lão vẫn chưa hề chịu phục. Lần này lão rời khỏi Đông Doanh, một lòng một dạ tìm cho được Liễu Tổn Trung so tài một phen nữa. Vì vậy đối với gã vệ binh mặt vàng trước mắt, tuy trong lòng lão ma ngấm ngầm thất kinh, nhưng không để lộ ra ngoài mặt, mà còn nhếch mép cười nhạt nữa. Gã vệ binh mặt vàng nghe Tề Như Phong nói vậy, muốn dò người, hãy hỏi Mạc Nam lão ma, hơi trù trừ liền trầm giọng nói, này, tên kia đã thưởng thức chút tài mọn của mỗ chưa? Dứt lời gã vỗ bồm bộp vào miệng túi, người mau trao người lại đây cho mỗ, nếu chọc gọi mỗ nổi giận, người sẽ lập tức biến thành Tuyết Tiêm Phong thứ hai, trên giang hồ sẽ bảo mỗ ỷ lớn hiếp nhỏ. Câu nói ỷ lớn hiếp nhỏ của gã nọ như chọc vào tai của Mạc Nam lão ma, Bỗng thấy lão khẽ ấn bàn tay xuống mặt bàn, không gây một tiếng động nào, quát bảo: "Cái gì là lấy lớn hiếp nhỏ, người có bao nhiêu đạo hạnh mà dám ăn nói lớn lối như vậy?" Lão vừa buông tay ra, chỉ nghe soạt một tiếng, góc bàn ấy đã biến thành những mảnh gỗ vụn rơi là tả xuống mặt đất. Phần công lực này của lão ma tuy không bằng bóp dẹp thỏi thép, nhưng mọi người có mặt quanh đó cũng tấm tắc khen ngợi. Gã vệ binh mặt vàng tuy mặt vẫn lạnh như băng, không biểu lộ gì vẻ khác lạ, nhưng ánh mắt đã để lộ đôi chút khâm phục. Tề Như Phong chợt động lòng, cười ha hả nói: "Mạc Nam lão tiên quả danh bất hư truyền, bằng hữu túc hạ ở quân huyện đã hoành hoang từ cao từ đại, nhưng ở đây thì không được như thế nữa đâu." Tên cái bang gầy gò thấy gã vệ binh mặt vàng như có vẻ trù trừ, sợ gã thay đổi ý định, vội xen lời: "Tại hạ đã có ơn với bằng hữu, chả nhẽ lại thấy chết không cứu." Gã vệ binh mặt vàng hơi đắn đo giây lát, bỗng cười hăng hắc rồi nói: "Tên này có phải Mạc Nam không? So sánh với Liễu Tồn Trung ra sao?" Mạc Nam lão ma quát bảo: "Liễu Tồn Trung thì sao?" Gã vệ binh mặt vàng đáp: "Cả hai tên Liễu Tồn Trung mố cũng không coi vào đâu." Mạc Nam lão ma đã có vẻ tức giận, liền thoá mạ: "Chẳng nhẽ lão tử lại sợ tên đó tới đây? Trước hết người hãy nếm thử một trường của lão đã." Tiếng vừa dứt, trường đã tới nơi, chỉ thấy thủ trường to như nan quật của lão ma chụp tới ngũ quan của gã vệ binh mặt vàng nhanh như điện chớp. Gã vệ binh mặt vàng vội nhún người nhảy lùi về phía sau, nhưng không kịp với thế trường thần tốc ấy, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Mạc Nam lão ma đã chụp tới lột chiếc mặt nạ ra người của đối phương. Trước mặt hiện ra một hán tử mặt lộ đầy vẻ khiếp đảm. Tên cái bang nọ gầy gò thấy hán tử nọ bất giác buộc miệng thốt: "Ủa, Lý Cửu đấy ư?" Nguyên gã vệ binh mặt vàng nọ là hài đề Sa Lý Cửu hóa trang. Bây giờ vì Lý Cửu bị Mạc Nam lão ma lột mất tấm mặt nạ ra người, chân tay cuống quýt quay đầu bỏ chạy. Tại y bỗng nghe thấy một tiếng rú dài, những tiếng quát tháo loạn xạ. Tề Như Phong cùng bọn vệ sĩ nọ đã sớm chặn mất đường lui. Cái bang gầy gò dậm chân thở dài nói: "Lý Cửu, mi tới đây làm chi?" Lý Cửu thấy không sao tàu thoát được, liền trấn tĩnh tâm thần đáp: "Già lão nhị, chúng ta chẳng khác nào thổ túc, đương nhiên mỗ vì cứu ngươi mà tới." Tề Như Phong thở hắt ra, nghiến răng thoá mạ: "Tên kia, trác hiệu của ngươi có phải là hại để xa Lý Cửu không?" "Lão tử sẽ khiến cho ngươi biến thành tử ngư dưới ngục địa." Hà Ngọc Trì núp ở ngoài chòi canh, thấy vệ binh mặt vàng chỉ là Lý Cửu giả trang. Lúc này Tề Như Phong lại hung hăng xông tới, chỉ trực giết chết y ngay tại chỗ, nàng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Ngọc Trì biết rõ hải đề Sa Lý Cửu đã từng cứu Liễu Tồn Trung ở Bắc Cố Sơn, và cái bang gầy gò được gọi là Giản Lão Nhị, xem ra có lẽ là tam thủ thần thâu. Nàng từng nghe Liễu đại ca kể cho hay, nếu chàng không được Giản Lão Nhị nhét thỏi mặc ngọc vào người thì đã sớm bỏ xác tại chân núi Tiêu Sơn, nên đối với hai người này rất có hảo cảm, liền nghĩ bụng: "Ta phải nghĩ phương pháp gì để tiếp cứu họ mới được." Bây giờ Tề Như Phong cùng 15-16 tên võ sĩ vây chặn hải để xa Lý Cửu vào giữa. Tề Như Phong cười khinh khỉnh nói: "Lý Cửu, thực là thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không cửa lại mò tới. Người lén đột nhập Liệt Tiềm Long đội cứu thoát Liễu Tồn Trung, đồng doanh đã hạ mật lệnh dùng kiếm lùng kiếm cho được người thanh toán. Bây giờ người lại tự tâm đâm đầu vào lưới, đó là người đã tới số chết rồi." Lý Cửu bình tĩnh nói: "Bây giờ người muốn làm gì?" Tề Như Phong quay đầu lại ra lệnh: "Các người mau trói tên này áp giải về đông doanh, nghe thông thiên hiểu sư ra phát lạc." Bỗng nghe thấy ngoài trời xanh có tiếng chuông bạc reo vang một hồi thanh âm. Rồi có một thanh âm bỗng nói: "Người ta thường bảo đông doanh là nơi ngọa hổ tàng long, sao lại đi đông hà hiếp người thế cô, thực không biết hổ thẹn hay sao?" Tề Như Phong vừa nghe dứt lập tức phi thân ra ngoài cửa giáo giác tìm kiếm, nhưng bên ngoài vắng lặng như tờ, không có một bóng người. Đồng thời tiếng chuông bạc vọng lên ở phía sau chòi canh. Tề Như Phong vội phất tay ra hiệu cho 15-16 tên võ sĩ chia làm hai đầu chạy vòng lại tìm kiếm người nọ. Còn y đứng đằng trước nghĩ bụng: "Nếu người quay ra đây thì nào cũng gặp lão tử." Giây lát sau liền thấy hai tên võ sĩ từ phía sau chạy về báo: "Không thấy ai cả, trước sau tả hữu chúng tôi đều đã lục soát kỹ lưỡng, chỉ thấy một con chó cạnh vách." Tề Như Phong nghĩ bụng: "Tên này thân pháp nhanh thực." Bỗng lại nghe tiếng chuông bạc nổi lên trên nóc chòi tranh, kèm theo một tràng cười lanh lảnh. Bọn võ sĩ đang định hành động, Tề Như Phong vội xuất tay nói: "Các ngươi chỉ nên vây chòi chặt chẽ để mỗ lên đó bắt y cho." Dứt lời y liền tung mình lên trên nóc nhà. Lên tới nơi, chỉ thấy chung quanh vắng ngắt, không hề thấy một bóng hình nào. Liền nghĩ bụng: "Sao thân pháp của tên này lại nhanh nhẹn đến như vậy?" Nguyên đó là kế điệu hổ ly sơn của Hà Ngọc Trì. Nàng dùng thần pháp linh xảo luôn phát ra những tiếng cười dài để dụ bọn Tề Như Phong đuổi theo ra bên ngoài. Đoạn nàng nhẹ nhàng bước vào bên trong chòi tranh. Mạc Nam lão ma bỗng cười ha hả nói: "Con nhỏ kia, lần trước ngươi thoát tay lão, phen này ngươi lại dẫn thân tới đây, đừng có mong chạy lên trời." Hà Ngọc Trì thất kinh hỏi: "Giờ này tiểu bối chưa hề gặp lão tiền bối bao giờ, lão tiền bối nói như vậy là có nghĩa lý gì?" Mạc Nam lão ma cười ha hả đáp: "Lần trước ở Tầm Dương, ngươi đã dùng kế điều hổ ly sơn, còn nhớ không?" Hà Ngọc Trì hỏi: "Sao lão tiền bối lại biết được người đó là tiểu bối?" Mạc Nam lão ma đáp: "Một thân kinh công của ngươi làm sao qua mắt được lão phu?" Hà Ngọc Trì thất kinh thầm, hồi lâu mới cười nói: "Lão tiền bối có biết dụng ý của tiểu bối tới đây lần này chắc?" Mạc Nam lão ma giơ tay ra chỉ Lý Cửu với Giản lão nhị đáp: "Nhỏ ngươi định cứu hai người này chứ gì?" Hà Ngọc Trì lắc đầu nói: "Không phải, tiểu bối với hai tên này có oán cửu riêng, định tới đem chúng đi trả hận." Mạc Nam lão ma cười ha hả nói: "Bây giờ chính ngươi cũng khó lòng ra khỏi đây mà còn nói chuyện năm ông." Hà Ngọc Trì chẩu môi nói: "Người ta thường nói Mạc Nam lão ma là nhân vật thuộc vũ trụ ngu kỳ, không bao giờ ỷ lớn hiếp nhỏ, chèn ép hậu bối, chẳng nhẽ người không sợ giang hồ họ chê cười sao?" Mạc Nam lão ma nghe nàng nói như vậy, thường người ra hồi lâu, không sao đáp lại. Lão bỗng nói: "Lão phu với tên Giản lão nhị này nguyên không hề dây dưa gì, lão chỉ muốn y dẫn đi tìm Liễu Tổn Trung. Nếu nhỏ ngươi tìm được Liễu Tổn Trung đến đây, lão phu sẽ chấp nhận điều kiện ấy. Bằng không thì ngươi phải tìm sư phụ Thiên Sơn Thần Ni tới nơi, so tài với lão phu. Nếu thắng được mỗ, mọi chuyện ngươi sẽ được tự quyền định đoạt." Hà Ngọc Trì tính nhầm thầm nhưng vẫn không tìm ra được cách nào ổn thỏa. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy một thanh âm sắc bén như dao lọt vào tai. Bất giác nàng mừng rỡ như điên như cuồng, nghiêng tai nghe ngóng giày lát liền yên tâm ngay, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một thiếu niên mặt mũi đen bóng như gương, đầu đội chiếc mũ rơm rộng vành, mình khoác chiếc áo khoác màu đen, thùng thẳng bước vào, hiên ngang ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa. Hà Ngọc Trì vừa trông thấy liền mừng rỡ la lớn: "Sư ca, sư ca!"